Chương 24. Sao Tàu Giải Phóng lại chạy đến đây? Không phải Trịnh Minh Sơn đưa đến chỗ bác Trịnh sao? Tuy nhiên, anh hiện không có lòng dạ nào suy nghĩ việc này. Nó muốn chạy đâu cứ chạy. Thế nhưng Tàu Giải Phóng hai mắt sáng rỡ, thân thiện chạy đến nhanh như chớp, rướn cổ ngếch đầu về phía La Nhận. La Nhận thấy phiền, gạt nó sang bên. Đánh đa. Tàu Giải Phóng vẫn không sờn lòng, vỗ cánh phành phạch chạy đến, còn đi lòng vòng quanh anh, ra sức rướng cổ ngếch đầu như thể đòi hôn. Hiểu rồi, mỏ nó bị quấn băng dính, không tự cởi được, xem chừng đã đói bụng cả ngày nên nhìn thấy La Nhận như thấy được người thân, cứ rướng cổ ngóc đầu nhờ chờ anh giúp. Một con gà cứ loanh quanh bên cạnh thế này vô cùng vướng víu. La Nhận định đá nó đi, lại sợ thân thể nhỏ bé của nó không chịu nổi. Năm lần bảy lượt, La Nhận không nhịn được nữa, lôi phát nó đến, xé phăng băng dính trên mỏ rồi đẩy nó ra xa. Tàu Giải Phóng lăn một vòng trên đất đứng dậy, miếng băng dính đáng ghét rốt cuộc đã bị gỡ bỏ, thoải mái làm sao. Nó không biết La Nhận đang gạt đất tìm cái gì, chỉ biết là người mình, nên La Nhận ở đâu thì nó ở đó, thỉnh thoảng đi qua đi lại tìm thức ăn, có vài lần còn lăn xăng ngay phía trước La Nhận. Lòng bàn tay La Nhận đẫm mồ hôi, tự nghĩ tìm như vậy không phải là cách, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì hay hơn. Đúng lúc này, ánh mắt anh bỗng chốc chú ý đến một chỗ có vẻ kỳ lạ, là Tàu Giải Phóng. Nó vốn đang mổ mồi bên cạnh một thân cây, trong phút chốc lông lá toàn thân dựng đứng, cổ xòe cả lông, tư thế rõ ràng như sắp sửa chọi gà. Sao thế nhỉ? Trước và sau cây kia không thấy có vật sống mà. La Nhận thầm mắng mình phân tâm, rồi định tiếp tục thì gà, Tàu Giải Phóng cất tiếng gáy. Ó ó ó, lanh lảnh, tiếng gáy nghe khác hẳn trước kia. Động vật luôn nhạy cảm hơn con người, lẽ nào nó phát hiện ra điều gì? La Nhận chần chừ tiến về phía gốc cây nọ, bỗng dưng nhát thấy gì đó, lòng chấn động, lập tức ngồi thụp xuống. Thông thường, trên thân những cây trồng lâu năm đều có những đường vân nứt nẻ theo chiều dọc. Nhưng nơi ngay sát bộ rễ lại đang xảy ra thay đổi kỳ dị. Những đường vân dọc đồng loạt chuyển ngang, thoạt nhìn như những con sâu đang ngọ nguậy. Thảo nào Tàu Giải Phóng tự dưng cả lông lá, dựng cả lông lá thế kia. Điều này là vô lý, cũng không thể nào xảy ra. La Nhận nhanh chóng chuyển qua gốc cây khác, phần gần bộ rễ vân dọc cũng chuyển thành ngang, như là... Chớp nhoáng, La Nhận chợt nhớ đến một việc. Lúc ở thôn Tàu Gia, vào buổi tối tá túc trong nhà Thanh Sơn, trời mưa rất lớn, sần động nước. Anh bỗng thấy 13.000 vùng vẫy ló đầu ra khỏi mặt nước, đưa tay cầu cứu. Sau nữa, anh và một đại đoán trong Kim Mộc Thủy Hòa Thổ, 13.000 thuộc thủy, cho nên thời điểm tính mạng bị đe dọa, gã có thể thông qua màn nước phát tín hiệu cầu cứu với bên ngoài. Vậy hiện tại thì sao? Đầu óc La Nhận vận động hết công suất. Mộc đại thuộc mộc, đây là rừng. Cây và cây gần như san sát, dưới tầng đất rễ cây có thể vươn rất dài, đa thậm chí đang xen nhau tạo thành một mạng lưới lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Một đại bị chôn dưới đất, cô có thể phát tín hiệu qua cây cối, dù là cố ý hay vô tình. Thế nên, sự thay đổi kỳ dị trên thân cây và vỏ cây có 90% khả năng là đang chỉ hướng cho anh. La Nhận không do dự nữa, nhanh chóng chạy theo hướng đường vân chỉ, thỉnh thoảng loạn choạng dừng bước xem gốc cây gần mình thay đổi thế nào, cuối cùng nhào đến một khoảng đất trống, ra sức gạt đám cành lá bên trên. Không sai, có thể nhìn ra đất chỗ này từng bị đào lên. La Nhận bới đất bằng tay không, đất chưa bị lấp chặt, anh nhanh chóng chạm được gì đó. Chiếc còi thổi đính cùng viên ngọc trai màu trắng tròn dẹt. Đây là sợi dây chuyền của Mộc Đại. Mắt La Nhận ưng ướt, tay lập tức luồn xuống lôi phát cả người cô lên. Trước tiên anh thăm hơi thở, vẫn còn thở, gương mặt còn ấm, ngực có nhịp tim, nhưng người vẫn mê man, hẳn đã bị tiêm thuốc. Lòng Lai Nhân như trút được gánh nặng, lúc này mới cảm giác tay chân không còn chút sức lực nào, bủng rủng quỳ rạp ra đất. Anh ôm lấy Mộc Đại, ấn đầu cô vào ngực mình, dùng thân thể và tay mình che chắn tất thảy những vị trí dễ tổn thương nhất trên người cô. Đương nhiên báo săn đang nhàn nhã nấp ở gần đó, sẽ không để mặc anh đưa người đi. Với tính cách của ả, thậm chí có thể sẽ bắn lén. Vào lúc anh lơi lỏng nhất, kết liễu Mộc Đại bằng một phát súng ngay trong lòng anh. Tính toán đến tất cả những khả năng này, anh phải phòng bị thật kỹ. Mộc Đại bị tiêm thuốc, việc này cũng phù hợp với cách tính toán của báo săn xưa nay. Bởi Mộc Đại là người có khả năng chiến đấu, nếu để La Nhận tìm được rồi giải cứu, sẽ lập tức bắt tay với La Nhận. Song một khi mất đi tỉnh táo và sức chiến đấu, cô sẽ trở thành gánh nặng cho La Nhận. La Nhận khẽ giọng hỏi, Mộc Đại, em nghe thấy anh nói không? Anh cảm nhận hơi thở của cô vừa như dồn dập vừa như không, trong rừng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cách đó không xa, Tàu Giải Phóng vểnh đuôi cao, cúi đầu mổ tới mổ lui. Rốt cuộc, báo săn xuất hiện. Ả ta mặc cả cây đen, đứng trong ánh chiều dần tan, hệt như hồn ma xuất hiện trước khi hoàng hôn buông. Chuyện cũ trước kia chồng thêm thù mới, là nhận hằng học. Hài cốt anh em tôi đâu? Báo săn cười khanh khách. Bọn họ ư, đã bị mài thành bụi, đem trồng hoa rồi. La, anh có nhớ chỗ tôi có một vườn hoa không? Chờ khi anh theo tôi về đó, anh sẽ thấy hoa năm nay nở rực rỡ cỡ nào. Thả Mộc Đại đi, thù oán giữa hai chúng ta, đừng liên lụy đến người vô tội. Báo săn cười khẩy. La, anh giống đứa bé ngây thơ quá. Thù oán giữa hai người chúng ta giống như sóng bất xạ, mãi mãi liên lụy đến những người xung quanh. Giống như con gái anh em anh, cớ gì cô ta lại ngoại lệ? Lai Nhận cúi đầu hôn lên trán Mộc Đại, lại đỡ cô nằm xuống, sau đó đứng lên. Báo săn ngờ vực nhìn anh. Lai Nhận nói, nhìn tôi. Nhìn đi, tôi đứng giữa cô và cô ấy. Cho nên trước khi cô muốn làm hại Mộc Đại, phải giết tôi trước. Tôi không chết, cô đừng hòng vượt qua ranh giới này. Báo săn cười khinh miệt. Đây xem như lời hứa sao? Có lần anh làm được, có lần nào anh làm được không? Anh có từng hứa với đứa con gái xinh xắn của anh rằng Daddy nhất định sẽ bảo vệ con không? Cuối cùng thì sao? Anh dẫn theo người của anh xông vào địa bàn của tôi. Kết quả thế nào? Anh sống sót trở về, họ thì chết ở đó. Ả cười càng rỡ. Lần này anh cũng không làm được đâu. La Nhận cười sang sảng, tiếng cười chưa dứt dao găm đã rút ra khỏi vỏ. Lưỡi dao sáng loáng như tuyết phóng ra từ lòng bàn tay phải, bay thẳng về phía báo săn. Cùng lúc đó, cả người anh như con mãnh thú hung hãn lao bổ đến ả. Báo săn cười gằn, nghiêng người né. La Nhận đã sớm tính toán, lao đến đúng hướng báo săn tránh đòn. Thời gian không lệch một giây, anh gần như tông thẳng vào ả, nhanh chóng khóa cổ họng gã. Bàn tay dính máu ấn chặt cổ họng báo săn, da ả như bị thối rữa, có vài làn khói bốc lên. Báo săn nhếch môi cười đưa tay tóm lấy cánh tay La Nhận, bẻ ngoặt ra ngoài. Giống như Á Phượng, ả có sức mạnh kinh người, chỉ khác ở chỗ bản thân báo săn đã là một đối thủ dũng mãnh. Mức độ đau đớn bình thường sẽ không ăn nhầm gì với ả. La Nhận tức tốc đổi ý, bất thình lình húc đầu vào đầu báo săn, đồng thời gạt chân, quật mạnh ả ngã xuống đất. Hai người gần như cùng lúc chạm đất tại, lại cùng lúc trở mình đứng dậy, cách nhau không xa, nhìn nhau cười gằn. Có vẻ đôi bên cần tài cân sức, nhưng La Nhận thoáng thấy lấn cấn. Hình như báo săn không đánh hết sức mình. Tại sao? Anh hạ quyết tâm, mặc kệ. Anh và ả có thù, anh phải liều mạng đấu với ả. Ít ra còn có một tia hy vọng. Bằng không, Tasha và các anh em khác đều chết vô nghĩa, Mộc Đại cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lai Nhẫn cắn răng xông lên lần nữa. Tay chân báo săn như được đúc bằng sắt thép, tốc độ nhanh đến kinh hồn. Ả đánh nhau với anh như mèo vờn chuột, lại như võ sư chơi đùa với đệ tử mới nhập môn. Ả không sợ bị trúng vào quyền cước của anh, nụ cười tủm tỉm luôn nở trên môi, ý tứ trong con mắt sâu nhất, ý tứ trong con mắt duy nhất sâu xa vô cùng. Tào Giải Phóng hoảng sợ vỗ cánh bên cạnh, chạy nhảy quán quàng, sợ đến mức muốn gáy cũng không gáy nổi. Bỗng có bóng người lấp ló trong rừng gọi to, "La!" Là Aoki. Anh ta nghe hiểu câu nói của La Nhận. Buổi tối đi ra ngoài ăn không, đổi khẩu vị. Trước đấy, Aoki đã được giao phó, không có chuyện quan trọng thì không rời khỏi quán bar hợp tan tùy duyên. Thời gian gấp rút, không trong lúc cấp bách không nghĩ ra cách tốt hơn. May mà Aoki vẫn hiểu được ý anh. Khí huyết trào dâng nơi lồng ngực La Nhận, phút chốc anh như quay về Đông Nam Á, trở lại chiến trường địa ngục. Từng người anh em vào sinh ra tử với anh, bất kể là Aoki hay Uris, chỉ cần một cái liếc mắt đã biết ngay phải làm gì tiếp theo. La Nhận gào to, "Mang Mộc Đại đi!" Cùng lúc đó, anh gạt chân đốn ngã báo săn. Báo săn bật dậy với tốc độ kinh người. La Nhận chấp nhận chịu đòn đau vào bụng và ngực, quần nhau với ả. Lý thấy Aoki có vẻ phân vân. Anh gầm lên, "Đây là mệnh lệnh." Đây không phải đánh lộn, đây là một cuộc chiến. Đã là cuộc chiến thì phải chảy máu, bỏ mạng, cũng có mục đích chiến đấu. Mục tiêu của anh chính là đưa Mộc Đại đi, không quan tâm quá trình, chỉ cần biết kết quả. Bớt rè rà đi, đây là mệnh lệnh. Aoki cắn răng, tức tốc chạy đến cạnh Mộc Đại, khiêng cô lên vai, nhìn La Nhận lần cuối rồi lao ra khỏi rừng. La Nhận dồn hết sức lực, lần nữa hất ngã báo săn, trở bàn tay giơ con dao găm dính máu. Báo săn cười, không hề dãy dụa. "La, giết tôi đi." Đầu La Nhận ong ong, bên vai vang vọng vô số âm thanh. Uris nói, "La, tôi không biết bơi, tôi chết đuối mất." Sáng sớm, trong rừng bản lãng hơi sương, các anh em nói, "La, tôi cũng đi." Bến cảng đêm khuya, Tasha ôm rịt lấy cánh tay anh. "Daddy sẽ đến Úc thăm con chứ?" Hai mắt La Nhận đỏ quạch, con dao găm tức thì đâm xuống. Sau lưng bỗng vang lên giọng trẻ con non nớt, "Daddy!" Aoki nghiến răng chạy như điên, lúc sắp ra khỏi rừng, cơ thể bỗng chấn động. Anh ta nghe thấy tiếng súng, không chỉ một phát. Aoki quay đầu lại, nhìn vào sâu trong rừng, giống như quay trở về rừng rậm đổ lửa năm xưa. Sau tiếng súng là sự yên ắng kéo dài, không có bất cứ âm thanh nào, cũng không ai đuổi theo. Anh ta đứng chốc lát, bỗng quay người, rảo bước trở lại. Khung sắt gắn trên đùi vang tiếng cót két như không chịu được áp lực lúc anh ta dầm bước. La Nhận ngã trên đất, không biết đã trúng mấy phát đạn, xung quanh đều là máu, cả người nằm trong vũng máu, mắt mở to, ngực phập phồng kịch liệt. Báo săn ngồi dưới đất, thong thả nhặt mấy mảnh lá vụn dính trên tóc mình. Đứng bên cạnh La Nhận là một cô bé. Aoki bỗng dưng cảm thấy cả thế giới đều xám ngoét. Đó là Tasha. Tasha đang cầm súng. Hơn một năm trước, anh ta moi được chiếc kẹp tóc cầu vồng lẫn xương bụng từ dạ dày con chó ngao. Đó là lần cuối cùng anh ta tiếp xúc với Tasha. Báo săn ngáp ngắn, đứng dậy mỉm cười với Aoki. Nhìn mặt Mộc Đại rồi lại nhìn La Nhận trong vũng máu. Ả ra điều kiện. Hai người, anh chỉ có thể mang đi một, chọn đi. Vẻ mặt Aoki không chút cảm xúc, yết hầu cơ hồ đứng im. Lát sau anh ta buông tay, Mộc Đại trượt khỏi người anh ta. Chương 25. Có ánh sáng hấp hé rọi vào mắt như tiếng gọi yếu ớt. Ý thức bắt đầu khôi phục, nhưng người vẫn nằm gục trên mặt đất. Bên dưới không còn là cảm giác lạnh lẽo như lúc trước. Đã là một nơi khác rồi sao? Một đại mệt mỏi mở mắt. Đã đổi địa điểm rồi, không còn ở tầng hầm mà là một căn nhà gạch nền xi măng. Trên cao chỗ một cửa thông gió nhỏ. Xa xa thấp thoáng tháp tín hiệu, ánh sáng lập lè trong đêm cứ một lúc lại lấy sáng. Đầu óc cô mờ mịt, muốn đứng lên mà hai chân bủn rủn ngã phịch xuống. Thường xuyên bị chút thuốc và bỏ đói đã ảnh hưởng đến chức năng cơ thể cùng khả năng phản ứng của cô. Thậm chí Mộc Đại nghi ngờ đầu óc mình còn ngốc hơn lúc trước. Cô ngẩn ngơ ngồi dưới đất, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Khi ấy, báo săn bỗng dẫn người đi vào, giữ chặt cô tiêm thuốc. Cô liều mạng vùng vẫy, cuối cùng vẫn ngã vật ra đất. Thấy có khe cửa mở hé lấp ló một đôi giày da xinh xắn của bé gái. Nơi này còn có trẻ con sao? Tuy nhiên, cô không tài nào nghĩ thêm được. Lúc mí mắt nặng nề khép lại, cô ra sức tự nhủ đi, tự nhủ lại. Đừng ngủ say như chết, nhất định đừng ngủ say. Sau đó nữa thì sao? Ý thức cô dần mờ mịt, có một khoảng thời gian hít thở rất khó khăn. Ngay sau đó lại như nghe thấy giọng la nhận. Cô không còn nhớ ra gì nữa, tất cả ý thức đều kết thúc cùng tiếng súng đột ngột vang lên. Là Tiểu Đao đã đến sao? Có phải anh định cứu cô không? Chắc chắn rồi. Nếu không, tại sao báo săn vô duyên vô cớ thay đổi nơi giam giữ cô? Tiếng súng là sao? Là nhận bị thương rồi ư? Mộc Đại mở bừng mắt, hoảng hốt chạy lảo đảo đến cửa, đập cửa ầm ầm. Này, có ai không? Có ai không vậy? Không ai đếm xỉa đến cô, bản thân cô cũng chẳng còn mấy sức lực để gọi nữa. Nếu là người khác, có thể đã dừng việc vô nghĩa này, nhưng cô thì không. Cô tự lưng vào tường ngồi xuống, tay phải nắm lại, lòng thầm đếm. Cứ cách 5 giây nghĩ lại giơ nắm đấm đập vào cửa một lần. Hồi đầu tập võ, Mai Hoa Cửu Nương đã hỏi cô. Mộc Đại, con làm cách nào mở được một cánh cửa người ta không muốn mở cho con? Cô chau mày suy nghĩ thật lâu. Năn nỉ người ta ạ? Mai Hoa Cửu Nương đáp. Cứ gõ liên tục. Chiêu này quả rất hữu hiệu, càng luyện võ cô càng cảm nhận sâu sắc. Một chiêu thức dù có khó cỡ nào, cứ kiên trì tập luyện đến vài trăm lần là có thể vận dụng nhuần nhuyễn. Còn nhớ, khi ấy cô hỏi sư phụ. Sư phụ, nếu gõ mãi mà cửa vẫn không mở thì sao? Mai Hoa Cửu Nương bật cười. Còn bé ngốc, nếu cứ gõ mãi thì cửa sẽ bị con gõ thủng. Người khác có mở cho con hay không cũng hề gì. Cũng đúng. Trong bóng tối, với khuôn mặt vô cảm, cứ cách 5 giây cô lại giơ tay gõ cửa. Âm thanh đơn điệu ấy hệt như ánh sáng trên tháp tín hiệu, cứ vang rồi ngừng, vang rồi ngừng. Không biết bao lâu sau, rốt cuộc cửa cũng mở ra. Công tắc đèn được bật, ánh sáng chói lóa khiến Mộc Đại phải giơ tay che mắt. Lát sau, cô mới ngẩng đầu nhìn lên. Là báo săn, ả đang ngạo nghễ nhìn cô. Mộc Đại không muốn đứng lên, nhìn chằm chằm ả, chì lòng bàn tay giơ ra phía trước mặt báo săn. Tôi muốn ăn, muốn uống nước nữa. Báo săn thích thú quan sát Mộc Đại. Có tên tay chân từ ngoài đi vào, mang ghế đến cho ả. Báo săn ngồi xuống, ra hiệu cho hắn. Lát sau, hắn ta lại đi vào, đưa cho Mộc Đại chai nước suối và vài lát bánh mì. Mộc Đại vặn nắp chai nước, tay không có sức, không vặn nổi. Cô không hỏi tôi vì sao lại đổi chỗ à? Mộc Đại không đói hoài đến ả, ấn chai nước xuống đất, gồng tay vặn. Ngón tay và lòng bàn tay cứ trơn trượt, vẫn không mở được. Hôm nay là đến cứu cô, còn ôm cô nữa. Mộc Đại im lìm cúi đầu, ngậm lấy miệng chai, dùng răng vặn mạnh. Anh ta trúng 4 phát đạn. Đúng lúc nắp chai bằng đà rơi cạch xuống đất, Mộc Đại ngẩng đầu tu ừng ực, quai hàm bảnh lên, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Bảo Sằng thấy được khóe mắt cô dần long lanh. Cô cũng không hỏi xem anh ta có chết không sao. Mộc Đại nhìn ả, bỗng phụt một tiếng, phun hết nước trong miệng. Bảo Sằng quả không để ý vừa rồi Mộc Đại không hề nuốt nước xuống. Tuy ả nhanh nhẹn tránh được, nhưng cú phun này của Mộc Đại làm nước văng tung tóe, dính khá nhiều lên người ả. Gã tay chân bên cạnh nổi giận, định giơ tay tát cô. Bảo Sằng ngăn lại, đi ra ngoài. Mộc Đại cười khùng khục, giơ mắt nhìn Bảo Sằng chầm chầm, xé miếng bánh mì bỏ tọt vào miệng, nhai ngấu nghiến. Bảo Sằng lên tiếng, cô bé làm vậy không thông minh chút nào đâu, cô nên biết chống đối lại tôi sẽ có hậu quả gì. Mộc Đại cúi đầu uống nước, uống xong đưa mu bàn tay lên quệt miệng, vẻ bất cần. Dù sao thì chống đối hay không, kết quả đều như nhau, chỉ bằng cứ phun cho cô một bãi, đỡ tức cái đã. Bảo Sằng không hề bị cô chọc giận. Lát nữa tôi sẽ đi thăm La, cô có gì muốn tôi chuyển lời không? Mộc Đại đang giơ chai nước lên tu, nghe vậy người bỗng cứng đờ, tay khựng lại. Nước trong chai theo quán tính dập dềnh qua lại. Bảo Sằng phá lên cười. Quên nói cô biết, anh ta không chết. Không để anh ta chết chính là mục đích của tôi. Tà xà rất thông minh, biết cách bắn tránh những chỗ hiểm. Giọng Mộc Đại run run. Ta Sa? Là cô nghe nhầm sao? Ta Sa mà Báo Săn nói và Ta Sa trong lời kể của La Nhận là cùng một người ư? Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh đôi giày da xinh xắn nhìn thấy lúc trước lúc khi hôn mê. Báo Săn đưa tay lên, thong thả vỗ ba cái. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lịch bịch. Một cô bé tóc vàng chạy vào, hân hoan gọi. Mami! Giống như cố ý biểu diễn cho Mộc Đại xem, Báo Săn dịu dàng hỏi cô bé, con tên gì? Tasha, Linda, Emma, Mami thích tên nào thì là tên đó. Con từ đâu đến? Chỉ cần không nói Úc, nơi nào cũng được. Trên đời này con thân với ai nhất? Mami. Nếu có người bắt nạt Mami thì sao? Con sẽ giết người đó cho Mami. Bảo Sằng hài lòng gật đầu, đi ra ngoài. Ta Sa tung tăng chạy đi. Bảo Sằng quay đầu nhìn Mộc Đại. Cô thật sự nên chứng kiến vẻ mặt của La khi thấy Ta Sa nổ súng vào mình. Ả ghé sát vào Mộc Đại, giọng khẽ như thì thầm, hơi thở nóng hực phả vào tai cô. Một đứa trẻ bị tẩy não, có thể nổ súng vào người cha mà mình từng nương tựa. Nếu đổi lại là cô cho rằng mình có thể tự chủ bằng sức mạnh ý chí thật sao? Cô và La yêu nhau, chẳng qua do chịu ảnh hưởng của chất dopamine do não bộ tiết ra. Nếu tôi phá hỏng trung khu thần kinh của cô sẽ chẳng biết yêu là gì nữa đâu. Mộc Đại nghiến răng. Cô muốn dùng tôi để đối phó La Nhận. Người đẹp à, nếu không, cô cho rằng tôi bắt cô làm gì? Hiện tại, La đã không ổn rồi, cô là một liều thuốc mạnh. Tôi chỉ đang suy nghĩ nên đóng gói cô thế nào để tung ra. Cuối cùng, ả hỏi Mộc Đại, thật không có gì muốn tôi chuyển lời tới La sao? Mộc Đại im thít, lát sau thọc tay vào cổ áo, giật phăng sợi dây chuyền đang đeo, giờ thẳng tay đưa cho Báo Săn. Nếu La Tiểu Đao nghĩ đến tôi, muốn nói chuyện với tôi, bảo anh ấy cứ thổi còi, tôi sẽ nghe thấy. Báo Sằng nhận lấy. Ra khỏi phòng, ả còn buông một câu khinh miệt. Là đúng là kiếm được cô bạn gái chỉ biết sống trong mơ mộng. Cửa khóa lại, Mộc Đài ngồi một mình trong bóng tối. Lần mò ăn xong lát bánh mì cuối cùng, lại ngửa đầu uống sạch nước trong chai. Sau đó cô đứng lên, nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ thông gió kia. Xung quanh yên tĩnh và trống trải, không có nhà cửa hay cây cối gì để làm dấu hiệu định vị. Màn đêm rất nhạt, Hơi đêm mỏng manh tựa lớp sa, chỉ có tháp tín hiệu là vẫn kiên trì nhấp nháy. Là nhận thấy ác mộng liên hồi, ý thức anh vẫn tỉnh táo chứng kiến mọi việc xảy ra, thấy khuôn mặt ta sa vô cảm, hoàn toàn không giống trẻ con, thấy Aoki bỏ lại một đại, nghe thấy Aoki gọi điện thoại quát lên với bên kia. Phải tìm bệnh viện tư nhân đáng tin, việc này cần được giữ kín. Rồi sau đó anh mới chìm vào ác mộng. Trong mơ, mưa to như trút nước, anh quỳ gối bên nấm mộ đã bị đào lên, hai tay cắm sâu vào bùn ướt, lại nhải. Thật xin lỗi, là tôi có lỗi với mọi người. Bên tai dường như vang lên giọng nói mang theo tiếng cười của Uris. Là, tôi cũng đi. Nước mắt là nhận chảy xuống, nước mắt nóng hổi hòa với nước mưa lạnh băng, nhỏ xuống bùn đất. Người Trung Quốc có câu châm ngôn, rượu cúng trước mộ, không giọt nào ngấm xuống cửu tuyền. Lòng hối hận và cả nước mắt của anh giờ đây, mấy anh em đang an nghỉ dưới đất cũng vĩnh viễn chẳng nhìn thấy được. Hóa ra, ta xa không chết. Trận ác chiến đặt cược bằng sinh mạng kia, đạn bắn vào đầu, máu phun xối xả, mạng người hy sinh, tất cả là vì điều gì chứ? Anh quỳ trước mộ, rút khẩu súng từ sau thắt lưng, lên nòng, nhét súng vào miệng, ngón tay móc vào cò súng. Bỗng nhiên, từ nơi xa xăm có người gọi, La Tiểu Đao! Là Mộc Đại sao? Đúng vậy, anh đột nhiên tỉnh táo trở lại. Mộc Đại vẫn chưa bình an trở về. Tráng là nhận rịn mồ hôi lạnh, thân thể co giật, choàng tỉnh. Căn phòng tối tăm yên tĩnh, anh nằm trên giường, xung quanh là các máy móc theo dõi thông số sinh tồn vùng bụng. Vùng bụng quấn băng gạc dày, hơi cử động liền đau dữ dội. Vẫn ổn, anh khá có kinh nghiệm trong vụ này. Đau đớn như thế chứng tỏ vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Bên ngoài bỗng vang lên âm thanh nặng nề, giống như có người ngã xuống. Lai Nhận lo lắng, đang loay hoay định đứng dậy ra xem, thì cửa đã mở ra êm ru. Trong phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt vào, còn làm nổi bật một cái bóng màu đen trước mặt anh. Nếu anh đoán không sai, đây là một y tá. Nhưng y tá đưa tay kéo xuống gì đó từ nửa bên mặt. Là nhận trông thấy một con mắt đỏ lòm sáng lập lè như đầu điếu thuốc. Ả ung dung đưa ngón tay lên môi, suỵt khẽ. Tôi chỉ cho anh em tốt của anh ngủ chốc lát, để dễ nói chuyện với anh thôi. Ả đóng cửa, chậm rãi tiến lại. Lúc đến trước phòng thì chìa tay ra, trong tay cầm thứ gì đó. Kế tiếp ả thả tay, một món đồ lạnh ngắt mang theo sợi dây xích đứt rơi lanh canh xuống lồng ngực anh. Không cần nhìn anh cũng biết đó là gì. Hơi thở anh trở nên dồn dập, tác động đến lồng ngực và ổ bụng. Các vết thương tưởng như rách toác, có thể cảm nhận được dòng máu nóng ấm chảy ra từ trong cơ thể. Không biết là chiếc máy theo dõi nào bất chợt kêu tít tít, báo săn cúi người giật phăng đầu cắm điện. Căn phòng yên tĩnh trở lại, ánh trăng rọi chết vào từ cửa sổ. Ý thức La Nhận một lần nữa mơ hồ, bên tai vang lên giọng ả. La, anh cứ đối đầu với tôi mãi thôi. Con người anh tự phụ là thế, nhưng lại có một điểm yếu tai hại. Mắc đi mắc lại cùng một sai lầm. Ban đầu, tôi chẳng qua đùa với anh thôi. Tôi có lý do gì phải giết ta xa? Giết ta xa sẽ mang đến cho tôi một kẻ địch đáng sợ như anh. Tôi đâu phải con ngốc. Nhưng anh lại bốc đồng dẫn cả đám xông vào nhà tôi. Anh chỉ thấy mặt ngoài của vấn đề, đã phạm phải sai lầm khó lòng cứu vãn. Giống như anh vừa thấy thi thể của Mai Hoa Cửu Nương, đã điều hết mọi người đi, không dừng tặng người đẹp bé bỏng của anh cho tôi. Anh em của anh, những chính sinh mạng, buổi tối anh có ngủ yên được không? Lúc nhắm mắt lại có nhìn thấy khuôn mặt họ hiện lên không? Thật ra thì anh chính là một tên ăn hại từ đầu đến cuối. Aoki tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là sờ gáy mình. Anh ta thừa nhận, tối nay gác đêm có phần nào lơi lỏng, bởi anh ta cho rằng, nếu báo săn cho phép mình đưa La Nhận đi, chứng tỏ ả tạm thời không có ý định lấy mạng La Nhận. Cho nên, lúc canh gác, anh ta ngủ gật. Trong cơn mơ màng, bỗng thấy sau cổ đau nhói. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Aoki nghi ngờ nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng dừng lại nơi cánh cửa khép hờ. Cổ họng khô khốc, anh ta theo bản năng lao ngay vào phòng bệnh, gạt công tắc đèn rồi thở phào nhẹ nhõm. May mà mọi thứ vẫn bình thường, La Nhận đang mở mắt nằm trên giường, xem ra đã tỉnh. Aoki đi đến. La, cậu không sao chứ? La Nhận không nhìn anh ta, lẩm bẩm như đang độc thoại. Ả nói, màn kịch cuối đã bắt đầu. Chương 26. Tối ấy, một bầu không khí bất an được cố ý đè nén bao trùm lấy hợp tang Tùy Duyên. Tin tức La Nhận bị thương cũng giống chuyện Mộc Đại bị bắt cóc, đều phải giấu dì Hồng và chú Trương. Aoki không về, Trịnh Minh Sơn thế chỗ trong dần quán bar, lúc gặp Hoắc Tử Hồng còn lễ phép trình bày. Sư phụ Mai Hoa Cửu Nương bệnh nặng, nhưng có ý truyền thụ vài võ công bí truyền cho Mộc Đại, cho nên mấy ngày nay dẫn theo Mộc Đại bế quan, không cho người khác quấy rầy, cũng không liên lạc với bên ngoài. Hoắc Tử Hồng tạm yên tâm, tính tình của Mai cổ quái, có làm mấy chuyện như vậy thật cũng không lạ, chẳng trách mấy ngày nay đều không liên lạc được với Mộc Đại. Có điều, bà vẫn thấy bất an, sau lưng nói riêng với chú Trương. Gần đây, trong lòng tôi cứ lo âu, cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó. Kể từ khi La Nhận bảo cậu người Nhật kia đến ở đây, không phải tôi hẹp hòi, nhưng cậu ta là bạn La Nhận. Nhà La Nhận nhiều phòng trống như vậy, sao không ở lại đến quán bar? Chú có thấy lạ không? Chú Trương tán thành. Đúng là hơi lạ. Còn ông Trịnh kia nữa, Phượng Hoàng Lâu đang kinh doanh ổn như thế, bỗng im ỉm đóng cửa, cũng không biết người đã đi đâu, gọi điện thế nào cũng không được. Hoắc Tử Hồng lo ngay ngáy. Ban đầu tôi còn cảm thấy cậu La Nhận này rất được, giờ lại thấy kỳ lạ. Nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, tôi không yên lòng giao Mộc Đại cho cậu ấy chút nào. Nói đến đây, bà lại thở dài. Không chỉ mấy người bọn họ, ngay người nhà ta cũng lạ lùng vô cùng. 13.000 từ tối đến giờ cứ chạy ra chạy vào hơn chục lần. Sao thế nhỉ? Đúng lúc đó, 13.000 lại chạy ra cửa. Đi đâu ư? Chuyện này phải nói từ Tào Giải Phóng. Sau khi biết màn kịch giả thành thật, 13.000 liền như kiến bò trên chảo nóng. Một phần nhỏ là do bầu bạn với Tào Giải Phóng gần ấy ngày, quả thật nảy sinh chút tình cảm. Nhưng phần lớn là sợ Tào Nghiêm Hoa quay ra sống mái với gã, vì dù gì ý kiến này cũng do gã đề xuất. Thế nên, tranh thủ trước khi tin tức bại lộ, gã vội nghĩ cách lấp liếm. Thông báo tìm gã trước đó không hợp lý lắm, gã vẽ lại lần nữa, photo ra hàng chục tờ đi dán khắp nơi, ghi rõ số di động của mình, mức tiền thưởng nâng lên đến 800 tệ. Để thể hiện giá trị thật của con gà rừng này, vốn không đáng là bao, gã còn cố ý thêm một câu phân trần vào tờ thông báo. Mẹ tôi tuổi tác đã cao, có con gà này mỗi ngày bầu bạn, là nơi gửi gắm tinh thần không thể thiếu của mẹ già. Kính mong quý vị hảo tâm, gặp được mang trả. Ngụ ý là, chúng tôi chịu trả 800 tệ là vì coi trọng giá trị tình cảm, không phải vì con gà rừng này đáng giá 800 tệ. Ai đó không nên đục nước béo cò, cố tình hét giá nói thách. Tiền cược thưởng cao, ắt có người hăng hái. Ngay trong đêm, người đến lĩnh thưởng đã nườm nượp, thượng vàng hạ cám đủ cả. Con người ôm con gà trống đến, bị từ chối bèn cằn nhằn. Không phải đều là gà sao? Dù sao, con gà kia của anh cũng mất rồi, nuôi tạm con này đi. Con người ôm gà rừng thật đến, Sau khi bị nói là không phải, còn xách cả lồng gà lẳng nhẳng. Vậy mà anh xem thử có con gà nào giống. Vậy anh xem thử có con gà nào giống. Tôi bán rẻ cho anh 500 tệ thôi. Hay 300, 8, 300, 300 nhé. 13.000 bực bội muốn đá bay cả lồng gà. Cũng may, tối nay xảy ra quá nhiều việc. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa đều tạm thời không nhớ đến Tào Giải Phóng. Hai người ngồi cạnh Trịnh Minh Sơn, không khí nặng nề vô cùng. Viêm Hồng Sa nói mà đỏ hoe mắt. À, báo săn này ác độc quá. Có thể nổ súng với La Nhận thì chắc chắn không nương tay với Mộc Đại đâu. Cô nàng vừa lau nước mắt vừa tưởng tượng ra cảnh Mộc Đại bị quất mấy trăm roi, còn bị dí bàn vào sắc nung. Bị dí bàn là sắc nung đỏ vào người. Trịnh Minh Sơn không nói lời nào. Chuyện đến nước này anh ta cũng bất ngờ. Đi thăm dò ba nhà trồng trúc xong, anh ta gọi điện cho La Nhận, xong không ai nghe máy. Cuối cùng Aoki gọi đến kể sơ lược lại vụ việc. Lăn lộn ngần ấy năm, có chuyện gì chưa trải? Kết quả lại bị một đứa con nít miệng còn hôi sữa gạt. Trịnh Minh Sơn cười chua chát, nhớ kỹ lại tình hình lúc đó, bất giác lạnh toát sống lưng. Cô bé kia có lẽ bị tẩy não rồi. Anh ta quay lại căn nhà đó, đã vườn không nhà trống, người trong nhà chắc chắn dọn đi rất vội vàng. Trên bàn trà còn vứt lại quyển sách, gió thổi qua trang sách lật, lật sột soạt, giống như đang cười cợt anh ta có lớn mà chẳng có khôn. Tào Nghiêm Hoa bỗng nổi giận. Tiểu sư phụ tôi bị bắt nhiều ngày như vậy, hiện giờ anh Tiểu La cũng bị quật ngã. Các anh bản lĩnh, giỏi võ, không cho chúng tôi làm gì, giờ lại bắt cả đám ngồi không à. Đừng hòng. Hắn vỗ bàn, đứng lên đi ra ngoài, Trịnh Minh Sơn quát. Tào Nghiêm Hoa, cậu đi đâu? Tào Nghiêm Hoa gân cổ. Mèo có đạo của mèo, chuột có cách của chuột, tôi đi nghĩ cách. Tờ mờ sáng, Mộc Đại nghe thấy tiếng động ở cửa. Cô mơ màng bò dậy khỏi sàn, cảm giác mình yếu đến mức ngay cả mở mắt cũng khó nhọc. Trong thức ăn báo săn đưa cho nhất định có trộn thuốc mê, ả sẽ không yên tâm cho cô ăn uống no đủ để có sức lực phản kháng. Cửa mở ra, báo săn đi vào. Từ góc độ của Mộc Đại có thể thấy đôi chân ả thon dài thẳng tắp và đôi giày cao cổ, bóng loáng. Mộc Đại chẳng buồn trợn mắt nhìn ả, trợn mắt cũng cần sức lực. Hiện tại sức lực của cô tựa như chất thép hiếm, nhất định phải dùng làm lưỡi dao sắc bén. Bao Sàng gập gối ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tôi đã đi thăm La rồi, anh ta chưa chết, cũng đã chuyển lời giùm cô. Mộc Đại không nói lời nào, chống cánh tay ngồi dậy, tựa lưng vào tường, tìm một tư thế thoải mái. Rốt cuộc cô muốn gì? Cô nói giọng uể oải. Dù sao cô đã tự tin như vậy, còn sợ nói cho tôi biết à? Bảo Sang cười khùng khục. Tôi đâu có giấu cô. Tôi đã nói rồi, muốn đánh bại tinh thần của La. Còn gì nữa không? Mộc Đại vươn tay, chỉ vào con mắt bị bịt kín của ả. Không liên quan đến hung giảng sao? Không ngờ cô lại nhắc đến hung giảng trước, báo săn ít nhiều ngỡ ngàng, nhưng không phủ nhận. Tôi biết trong tay các người đang giữ năm tinh giảng. Vậy có còn chần chừ gì nữa? Mộc Đại bật cười. Giết là tiểu đao, đoạt lấy hung giảng là xong chuyện thôi. Báo săn cũng nở nụ cười. Như vậy chán lắm. Mộc Đại thở dài. Giống hệt trên tivi. Gì cơ? Mộc Đại tốt bụng nhắc nhở. Mấy nhân vật phản diện, người xấu thường chết vì nói nhiều, lề mề, muốn dở mấy trò khác người. Tôi đoán cuối cùng cô cũng vậy thôi. Tôi khác chứ? Mộc Đại ngẩng đầu cười với ả. Rất nhiều người đều cho rằng mình hơn người, sau đó họ đều chết cả. Nói xong, cô lại nằm xuống đất, cuộn người lại, gối đầu lên cánh tay. Bỗng nghe bộp một tiếng, Bảo Sằng ném xuống gì đó nện vào gò má cô. Ngọc Đại mở mắt ra, thấy một quyển đồng dao bìa cứng song ngữ. Trên trang sách đang để mở là bài thơ có tiêu đề tiếng Anh Hey Diddle Diddle, dịch ra là lạ lùng thay, lạ lùng thay. Đây là đồng dao dành cho thiếu nhi mà. Vĩ cầm nhỏ và mèo con, bà mẹ nhảy qua vầng trăng, cuốn con trông thấy cười ha ha, luyện tập thể dục thật là vui. Bên cạnh có kèm tranh mini, mèo con đang kéo Vĩ cầm, bên cạnh là chú cuốn con ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi từng hứa với La, nếu anh ta có thể nhanh chóng tìm được cô, tôi sẽ cho cô thêm một lượt chơi. Ở Đông Nam Á, ả có vòng quay đặc biệt được làm tinh xảo, giống như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Đáng tiếc ở đây chỉ có thể làm đơn sơ. Ả chỉ vào những con vật nhỏ ngây thơ đáng yêu trong hình minh họa. Nào, chọn một con đi. Mộc Đại vẫn nằm yên. Việc này tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho số mệnh của cô. Tôi nói rồi, cô là một liều thuốc mạnh. Tôi chỉ chưa xác định sẽ tung cô ra theo hình thức nào. Không phải cô muốn tẩy não tôi sao? Báo Sằng nở nụ cười bí hiểm. Trò đó cũ rích rồi, thật ra tôi còn có trò mới hay hơn. Ả cúi người, giọng khẽ thật khẽ như đang rỉ tai. Nhưng mà hơi tàn nhẫn, ngay cả người như tôi cũng có chút không đành lòng. Thế nên tôi để chính cô chọn, cũng muốn xem ý trời. Nếu cô chọn trúng, tôi sẽ không do dự gì nữa. Nếu không chọn trúng, lại là câu chuyện khác. Vậy sao? Mộc Đại lần nữa nhìn bức tranh minh họa, mèo con kéo đàn vĩ cầm và cún con ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ẩn sau hai hình ảnh này đều là những cục diện khó lường. Hai con đường sống chỉ có một tệ và một tệ hơn. Ngay cả người như tôi cũng có chút không đành lòng. Chọn cái gì đây? Mộc Đại đưa ngón tay chỉ vào con mèo kéo vĩ cầm. Cái này. Trong khoảnh khắc, cô để ý thấy dường như Báo Săn không vui. Ả không vui thì cô yên tâm rồi. Mộc Đại không nói thêm gì nữa, đẩy quyển sách qua một bên, nhắm mắt lại. Trời còn chưa sáng hẳn, dựa theo thói quen sinh hoạt thường ngày, còn lâu mới đến giờ thức dậy. Cô phải ngủ thêm một lát. Hồi lâu sau, cô nghe Báo Săn hỏi, tại sao không chọn con chó kia? Mộc Đại đáp, ai mà chẳng có vài nết trái khuấy, tôi thì không thích chó. Chương 27. Tối đó Viêm Hồng Sa mất ngủ vì lo âu. Trời ạ, sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Mộc Đại không có tin tức, La Nhận bị thương, Hùng Giảng nhập vào Báo Săn, Tàu Giải Phóng đi đâu mất? Đúng vậy, trước khi đi ngủ, 13.000 đã thành thật thú nhận với cô nàng và Tào Nghiêm Hoa chuyện Tào Giải Phóng mất tích, không biết chạy đi đâu rồi. Nếu là bình thường, có lẽ đã gây nên một trận sóng gió trong quán bar. Nhưng đừng đút dầu sôi lửa bỏng thế này, tin xấu về Tào Giải Phóng quả thật chẳng nhầm nhò gì với mấy hung tin còn lại. Tào Nghiêm Hoa sững sờ giây lát rồi nói, mất thì thôi, nếu mất Giải Phóng mà có thể đổi lại tiểu sư phụ về cũng tốt. Bim Hồng Sa hỏi Tào Nghiêm Hoa, khi nãy anh đã đi đâu? Đi đâu ư? Đi tìm cách chứ sao? Mèo có đạo của mèo, chuột có cách của chuột. Tào Nghiêm Hoa thật ra chưa có cách gì, lại không muốn ngồi không. Trong tình thế cấp bách vái tứ phương, lại nhớ đến bạn cùng nghề. Mấy tay hai ngón lượn lờ ở Lệ Giang ác hẳn cũng có tổ chức lớn nhỏ. Mấy người này suốt ngày đánh bóng mặt đường, mắt còn nhạy hơn cả radar và đèn pha rọi. Nếu có thể móc nối với họ, không chừng còn hơn cả mạng lưới tin tức bên Vạn Phong Hỏa. Thế nên, Tào Nghiêm Hoa ra phố thám thính. Hắn cũng là dân nhà nghề, mắt đảo vài lượt đã nhanh chóng xác định được một hai đồng nghiệp trong đám đông, ra chiêu phủ đầu, vờ thả để bắt. Anh móc túi người khác? Hay lắm, tôi lại móc túi anh. Móc xong dần trả bằng hai tay, xem như ra mắt. Sau đó mới đưa ra yêu cầu, xin để ý giúp thời gian này có nhìn thấy người Đông Nam Á dáng vẻ khả nghi nào gần đây không? Đặc điểm nhận dạng là phụ nữ, bị chột một mắt. Viêm Hồng Sa tức giận. Tào béo, không phải anh nói đã cắt đứt mối quan hệ với họ rồi sao? Còn đặt tên con gà là Giải Phóng để nhắc nhở bản thân, sao lại dính líu đến đám người ấy nữa? Tào Nghiêm Hoa cũng nổi đóa. Nếu không vậy thì sao? Tôi cũng chỉ có hai con mắt, một đôi chân, một mình tôi không thăm dò được. Đã đến nước này rồi, em còn bắt bẻ người ta làm nghề gì? Một cây làm chẳng nên non có biết không? Viêm Hồng Sa thở dài, quay đi. Sắp xảy ra chuyện rồi, cô nàng nghĩ, nhất định sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thế nhưng không hề. Ngày hôm sau trôi qua yên bình, ngày sau nữa cũng vậy. Thỉnh thoảng có người liên lạc với 13.000 theo số điện thoại trên thông báo tìm gà. 13.000 cũng không còn sốt sắng như hồi đầu nữa, uể oải trả lời. Gửi ảnh qua cho tôi xem trước đi, tôi kiểm tra rồi nói tiếp. Bên kia cúp máy ngay tấp lự, không còn gọi đến nữa. Đường dây Tào Nghiêm Hoa móc nối dường như cũng không thấy tác dụng. Viêm Hồng Sa ngờ rằng khả năng cao còn phản tác dụng. Chỉ tính riêng 1-2 ngày nay, cô nàng đã nghe nói đến hai vụ khách du lịch người Thái bị trộm ví ở thành cổ. Lẽ nào đây là cách bọn họ hiểu lời nhờ vả, để ý đến người Đông Nam Á dáng vẻ khả nghi? Tối ngày thứ tư, Aoki đưa La Nhận về. Bọn Viêm Hồng Sa tranh thủ thời gian chia nhau đi thăm La Nhận. Anh đã có thể xuống giường đi lại, nhưng theo lời dặn của bác sĩ, vẫn cố gắng nghỉ ngơi trên giường nhiều nhất có thể. Sắc mặt anh hơi tái, tinh thần ủ rũ trông thấy, không muốn tiếp chuyện nhiều. Bên cạnh đặt máy vi tính mở sẵn, nghe nói đang chờ tin tức từ bên phía Vạn Phong Hỏa. Di động cũng lăm lăm trên tay, thi thoảng cúi đầu xem gì đó. Đây là thời khắc đau khổ nhất, không làm được gì cả, chỉ có thể chờ đợi. Lúc ra về, Viêm Hồng Sa bỗng chú ý thấy trên cổ La Nhận đeo sợi dây chuyền còi thổi gắn ngọc trai của Mộc Đại. Nếu Mộc Đại chết, La Nhận sẽ đeo sợi dây đó suốt đời sao? Viêm Hồng Sa kinh hãi bởi ý nghĩ lạ lùng đột nhiên nảy ra. Sao mình lại nghĩ suốt quẩy vậy chứ? Cô nàng dậm chân, đứng ở cửa liên tục phỉ phui, lại đưa tay tự vả mình bôm bóp. Xong xuôi thở phào ngẩng đầu lên, cô nàng bỗng sững sờ. Aoki đang đứng tựa lan can, xoay mặt về phía cửa, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Viêm Hồng Sa luống cuống tay chân, giải thích không được, mà không giải thích cũng không xong. Cuối cùng đành mặc kệ, cắm đầu rảo bước rời đi. Aoki dõi mắt nhìn theo cô nàng xuống tầng, không tài nào hiểu được sao La lại có thể quen mấy người bạn lập dị này. Anh ta thở dài, đứng lên đi vào phòng, hỏi thăm La Nhận. Cậu ổn không? Cũng tạm. Aoki lấy làm nghi ngờ. Hôm đó, anh ta đích thân xem lại đoạn băng giám sát hành lang. Khoảng thời gian báo săn đi vào rồi đi ra không ngắn. Chắc chắn ả đã nói khá nhiều lời với La Nhận. Ả không ảnh hưởng đến cậu nhiều chứ? La Nhận cười nhạt, cúi đầu bấm di động. Có ảnh hưởng không? Nếu là trước kia, mỗi câu của báo săn đều đủ giết chết anh. Song hiện giờ, những gì xảy ra đều chỉ có thể giết chết quá khứ của anh thôi. Anh còn có tương lai, trong tương lai ấy có một bóng dáng thân thương, tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn yêu kiều chờ anh. Thế nên, dù quá khứ anh có thối rữa cỡ nào, thân thể có phải chịu 100.000 vết thương ra sao, anh đều sẽ vượt qua. Báo săn có thể thỏa sức tô vẽ quá khứ của anh, còn tương lai sắp tới, anh sẽ không để ả nhúng tay vào. La Nhận thở hắt, gõ nốt tin nhắn gửi đi. Anh hỏi thần côn, còn chưa đến sao? Nơi cửa sau một quán mì nhỏ, Tào Nghiêm Hoa mặc sa sầm ngồi trên đống gạch, trên người tỏa ra khí thế đại ca. Trước mặt hắn là một gã thanh niên đầu nhuộm chỏm tóc bạch kim, tầm đôi mươi, dáng vẻ lông bông, miệng ngậm điếu thuốc, hai tay xì ra. Em cũng hết cách rồi, không tìm được là không tìm được. Đông Nam Á cũng dính đến chữ Á, đều cùng một châu lục, ngoại hình không dễ phân biệt như đám Tây Lông. Quán mì nhỏ này thật ra là địa điểm trao đổi tang vật. Anh Tào, mọi người đều là đồng nghiệp, bọn em thật đã làm hết sức rồi. Chính anh nói là phải hỏi thăm kín đáo, mà kín đáo dĩ nhiên ảnh hưởng đến năng suất công việc. Bì Tam về rồi kìa. Lại thêm một người đến báo cáo tình hình. Bì Tam đeo máy ảnh cơ, ống kính đơn trên cổ, trông hệt như thợ ảnh. Thật ra ngay cả nút bấm ở đâu gã ta cũng không biết. Bộ đồ nghề này chỉ là ngụy trang thôi. Nếu kéo khóa túi máy ảnh to đùng gã đeo bên người, úp ngực sẽ thấy đủ thứ đồ tạp nham rơi xuống lộp độp. 2 ngày nay qua lại đưa tin, Bì Tam đã quen thân với Tào Nghiêm Hoa. Gã chào hỏi. Hê, anh Tào, hôm nay lại khiến anh thất vọng rồi. Tôi không gặp người Đông Nam Á nào. Trong lúc nói chuyện, Tóc Bạch Kim nhặt lên một chiếc ví cũ căn phòng nắng bóp trong tay. Hàng cứng đây, không phải tiền. Bảo bối gì thế? Vừa mở ví đã có thứ gì thuôn tròn rơi ra, còn rơi liên tiếp vài cái. Bị Tam nhặt lên xem, bực bội chửi. Thần kinh chắc, bỏ mấy miếng gỗ vào ví làm gì không biết. Lục Kỷ còn thấy mấy tờ giấy gấp lại nhét trong ví. Biết rõ không hy vọng gì, nhưng gã vẫn rút ra mở xem, để rồi lại dậm chân bình bịch. Vãi chưa, thời đại này cực phẩm gì cũng có, phiếu thanh toán KFC mà cũng cất giấu như bảo bối, tính mang về quyết toán hay sao? KFC? Tào Nghiêm Hoa ngẩng đầu, sao nghe quen quen thế nhỉ? Hắn hỏi ngay, còn nhớ dáng vẻ người ta trông thế nào không? Bị Tam đáp, nhớ, quá nhớ đi chứ. Tay này hệt người Trung Đông, tóc xoăn tít thò lò, kính xà tận mũi, đeo cái túi vải không dệt. Tóc xoăn tít thò lò, đeo kính, túi vải không dệt. Tào Nghiêm Hòa nhảy dựng lên, người này nghe giống thần côn vậy. Thần côn đến thành cổ sao? Bảo sao khi nãy thấy anh Tiểu La gửi tin nhắn hỏi thần côn đến chưa? Thần côn đã đến Lệ Giang một lần, còn nhớ lần đó ông chạy thẳng tới Phượng Hoàng Lâu. Tào Nghiêm Hoa cố ý đi vòng qua Phượng Hoàng Lâu xem thử. Từ đằng xa đã thấy có người nằm thẳng cẳng trước cửa tiệm đã ngừng kinh doanh, đầu gối lên chiếc túi vải không dệt. Tuy giờ đã khá muộn, song trên đường vẫn còn du khách. Tào Nghiêm Hoa thấy có đôi tình nhân đi ngang qua, ném xuống đất 2 đồng xu. Đúng là thế gian vẫn còn tình người. Tào Nghiêm Hoa rảo bước đến. Ông thần! Quả nhiên, thần côn đang nằm rất trang nghiêm, nghe thấy Tào Nghiêm Hoa gọi mình, chỉ hé mắt rồi nhắm lại. Ông thần, ông đến khi nào? Anh Tiểu La còn đang hỏi ông đấy. Đừng nói chuyện với tôi đang chán đời lắm đây. Ông thần, có phải ông bị mất đồ không? Tôi bảo đừng nói chuyện với tôi mà. Tôi... Thần côn đang nói nửa chừng, bỗng ngồi bật dậy. Sao cậu biết? Tào Nghiêm Hòa lẳng lặng giơ ra 2 món đồ, một chiếc ví da cũ và một chiếc điện thoại iPhone. Thần côn kêu òa lên, gần như bổ nhào đến, thu hút sự chú ý của nửa con phố. Tào Nghiêm Hòa hoảng ví, dù vậy vẫn tranh thủ ra câu hỏi. Ông thần, có phải anh Tiểu La mời ông đến giúp không? Ông có biết tiểu sư phụ tôi... Chưa nói xong, thần côn lại òa lên tiếng nữa, ôm chầm lấy hắn. Tào béo béo, cậu ngầu thật, sao cậu biết tôi bị mất đồ? Trong ấn tượng của Tào Nghiêm Hoa, ông thần luôn lạnh lùng cao ngạo, bỗng dưng vồng vã thế này khiến hắn hơi ngớ người. Ông thần, đừng gọi tôi là ông thần, tôi muốn kết nghĩa với cậu. Từ nay về sau, chúng ta là anh em kết nghĩa, dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chuyện này không ổn. Ông thần này xét, nếu xét vai vế ở hàng chú bác ấy chứ. Thằng Nghiêm Hoa lắp bắp. Kết nghĩa. Ngay và luôn. Đúng, trước tiên phải tìm một con gà, chặt đầu gà nhận anh em. Gà đâu rồi? Khi nãy hình như tôi thấy một con gà lảng vảng. Thần Cung kích động lấy cây ná trong túi vải không dệt, mắt đảo quanh quất, đi đến bụi cây nhỏ gần đó. Tào Nguyên Hòa vừa lấy túi chạy theo. Ôi, ông thần! Hắn muốn nói, Lệ Giang không có nhiều gà hoang, dù ông có thấy thì cũng là nhà người ta nuôi thả, ngang nhiên bắn như vậy phải đền tiền. Dường như thần côn đã nhắm được mục tiêu, đang vào tư thế kéo ná, quay hàm bệnh ra, dây chun kéo căng. Nhìn theo ánh mắt ông, Tào Nghiêm Hoa bỗng chết trân. Con gà kia không phải là Tào giải phóng hay sao? Hắn hét lớn, đòi đá! Đã muộn, hòn đá mang theo tiếng xé gió vung vút bay trúng vào thân cây cách Tào giải phóng nửa mét. Tào Nghiêm Hoa thở phào. Trình độ bắn ná thùng của ông thần cũng kém cỏi quá. Thế nhưng, chuyện bất ngờ lại xảy ra vào đúng lúc này. Viên đá nhỏ đập vào thân cây, lực bay chưa hết, đập ngược trở lại. Cộp một tiếng đệm thẳng vào đầu Tào giải phóng đang trợn to mắt nghển đầu, nghe ngóng động tĩnh. Qua lớp kính một chiều, báo săn nhìn một đại ngồi trên ghế, người cắm đầy dây điện. Cô vừa mới nôn mửa một trận, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi hột. Báo săn cười tủm tỉm, đưa ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt một đại trên kính. Cô ta thế nào? Ngày đầu tiên vẫn còn cứng đầu, hôm qua thì đã khác, bắt đầu có phản xạ theo điều kiện, chán ghét giọng nói và hình ảnh của La Nhận. Bắt đầu từ hôm nay, liên tục cho cô ta xem đoạn phim giả được chấp kép biên tập, trong đó người lạm dụng là La Nhận và người bị lạm dụng là cô ta. Suốt quá trình kết hợp với điện giật và đau đớn sinh lý khác, khắc sâu ấn tượng một cách chân thật hơn. Cô ta sẽ không giả bộ chứ? Liệu có khả năng trạng thái này chỉ là giả thôi không? Không đâu, các thông số sinh tồn đều do máy móc ghi nhận. Thay đổi nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, huyết áp, điện sinh học đều thể hiện rất rõ. Những thứ này không thể làm giả được. Đã chuẩn bị xong đồ chưa? Thuộc hạ đưa đến một hộp gấm. Báo săn mở ra, bên trong là một chiếc còi thổi chất liệu titan. Đã kiểm tra so sánh, giống hệt với cái của cô ta. Báo săn nhặt lên xem kỹ. Người đẹp bé bỏng nhờ ả chuyển lời, ả đã làm theo. Nếu La Tiểu Đao nghĩ đến tôi, muốn nói chuyện với tôi, bảo anh ấy cứ thổi còi, tôi sẽ nghe thấy. Nhưng mà chuyển lời không có nghĩa là ả không đề phòng. Lần trước, chỉ một câu, bọn họ ai nấy đều bắt nạt em, đã khiến ả trở tay không kịp, suýt thì bại lộ. Lần này ả sẽ không phạm phải sai lầm giống vậy. Thổi chiếc còi lên sẽ xảy ra chuyện gì? Báo săn cười khanh khách, cầm luôn chiếc còi trong tay, quay người rời đi. Ngoài cửa là cầu thang dẫn lên tầng, ả bước từng bậc, cuối cùng đẩy cửa bước vào đại sảnh. Đây là một căn phòng trang trí xa hoa, trong góc có một dàn máy hát đĩa kiểu cũ. Trên bàn nước, trước sofa, thợ hóa trang đặc biệt được thuê đến ra, đang hí hoáy với mô hình đầu người trước mặt. Tasha đứng bên cạnh xem, thấy báo săn đi tới bèn vui vẻ chạy lại, gọi to. Mami! Báo săn đưa tay giữ đầu Tasha, tiện thể đẩy nó sang một bên. Tasha lảo đảo, sợ sệt ngơ ngác, không biết mình đã phạm phải lỗi gì. Thợ hóa trang đang loay hoay với mô hình đầu người, bất giác co rụt lại, suýt làm đổ bột lấy dấu bên cạnh. Báo săn bật máy hát đĩa. Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven vang lên một cách hùng hồn và mạnh mẽ. Nghe nói câu đầu tiên trong chương nhạc là lời cảnh báo khiến người ta phải nghi ngẫm. Định mệnh đang gõ cửa. Giai điệu càng lúc càng nhanh, như giấy lên sóng biển cuồn cuộn. Báo săn từ từ đi đến. Thợ hóa trang về một mẫu silicon nhão nhoẹt trong tay, thoăn thoắt đắp lên mặt mô hình, xoa phẳng những chỗ còn lồi lõm, vỗ đi vỗ lại nơi mí mắt. Hình đầu người đơ cứng ban đầu bỗng trở nên quen thuộc. Báo săn hỏi, Có thể hóa trang cho cô ta giống tôi không? Có thể. Chương 28. Thần côn đã đến, những người liên quan tới hung giảng cần mở ngay một cuộc họp. Mọi người tập trung tại phòng la nhận, ngay cả Tàu Giải Phóng cũng có chân dự thính. Nó đã tỉnh lại và đang ở trạng thái kém hoạt bát nhất từ trước đến giờ. Ánh mắt đờ đẫn, hành động chậm chạp, nằm gục dưới sàn cả buổi không động đậy. Mọi người hầu như quên mất sự tồn tại của nó. Viêm Hồng Sa tốt bụng cắt nhỏ băng gạc quấn một vòng quanh vết thương trên đầu nó. Nó cúi gầm đầu, trông hệt như bệnh nhân. Viêm Hồng Sa cảm giác có khi nó trở thành gà thực vật cũng không chừng. Aoki vốn túc trực bên La Nhận, thấy nhiều người đến, nghĩ một chốc một lát cũng không xảy ra chuyện gì, bèn nói mình có chút việc riêng, phải ra ngoài giải quyết. Trước khi bàn việc chính, La Nhận hỏi thăm ý kiến của mọi người, có nên kể cho Aoki và Trịnh Minh Sơn chuyện hung giảng hay không? Lạ là ai nấy đều nhất trí, không nên kể. La Nhận khá bất ngờ, cá nhân anh đang nghiêng về phía cùng chia sẻ thông tin, nhưng những lời thần côn nói sau đó làm anh thay đổi ý định. Thần côn nói, xét theo phản ứng của những người có thể liên quan đến hung giảng mà ta đã biết, Doãn Nhị Mã đến chết vẫn kín như bưng, và Mai Hoa Cửu Nương có lẽ là người duy nhất biết về bí mật quan tứ bài lâu kia. Bọn họ đều giữ kín chuyện này, ắt hẳn là có lý do. Nếu không thực sự cần thiết, đừng oan oan cho nhiều người biết. Chưa kể Aoki lại còn là người Nhật. Cũng đúng, là nhận thoáng trầm ngâm, sắp xếp lại tất cả manh mối về hung giảng cho đến giờ, đảm bảo mọi người đều nhận thức đầy đủ về sự việc trước khi hành động bước tiếp theo. Sau đó, anh mở máy tính lên, cho mọi người xem một tấm ảnh Vạn Phong Họa gửi tới. Trong ảnh, một cô gái trẻ nhỏ nhắn đang cúi đầu nói chuyện với một người đàn ông, khung cảnh là trên đường phố tấp nập. Tào Nghiêm Hòa nhận ra trước tiên, đây chẳng phải Á Phượng sao? La Nhận gật đầu. Ban đầu, họ khá bế tắc trong việc xử lý Thanh Sơn và Á Phượng, biết rõ không ổn mà vẫn phải thả người. Có điều La Nhận đã bố trí tai mắt, nhờ người bên phía Vạn Phong Họa để ý động tĩnh của Á Phượng. 13.000 cũng ghé lại xem. Không phải Thôn Tào Gia, Thôn Tào Gia không sầm uất như vậy. Á Phượng rời đi rồi à? Nghe nói ả ta đã nhanh chóng đá Thanh Sơn rồi. Tào Nghiêm Hòa hầm hè. Đi càng tốt, đừng gây họa cho em họ tôi. Viêm Hồng Sa thắc mắc. Vậy ảnh chụp là ở đâu? Người đàn ông này là ai? Đại Nhẫn ấn sang tấm ảnh tiếp theo. Đó là ảnh chụp hộ chiếu. Viêm Hồng Sa hiểu ra ngay. Người Đông Nam Á, thuộc hạ của báo săn. La Nhận cho hay, tấm ảnh này được chụp sau khi Mộc Đại xảy ra chuyện. Viêm Hồng Sa lấy làm khó hiểu. Ý là sao? Á Phượng có liên quan đến chuyện Mộc Đại bị bắt cóc à? La Nhận nhìn sang thần côn. Thần côn vẫn luôn nói với tôi, làm việc gì cũng phải nghĩ đến mối liên hệ và mục đích trong đó. Vậy sao? Mình từng nói sao? Có lẽ vậy, mình vốn tính nhìn xa trông rộng, thường nói ra những điều cảnh tỉnh người khác. Thần côn vô cùng tự đắc, vươn người ngồi thẳng dậy. Cho nên tôi vẫn luôn suy nghĩ mục đích của báo săn là gì. Ban đầu, anh cho rằng ả muốn trả thù. Báo săn là kẻ có thù tất báo, hang ổ bị phá, lại mất một con mắt. Bấy nhiêu đó đủ để ả cắn chết anh không tha. Sau này anh phát hiện trên người ả có hung giản, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có sự trợ giúp của hung giản, báo săn sẽ càng thêm đáng sợ, mãi cho đến khi tấm ảnh này xuất hiện. Dù đã bắt được Mộc Đại, chân rết của báo săn vẫn hoạt động khắp nơi, thậm chí vươn đến tận Á Phượng. Thế nên tôi nghi ngờ ả đang muốn tập hợp đủ 7 thanh hung giản. 13.000 châu mày. Vậy tìm Á Phượng có ích gì? Á Phượng đã mất hung giảng rồi, còn trong tay chúng ta có những năm thanh đây. Tào Nghiêm Hoa nghĩ ngợi. Chắc chắn ả biết chúng ta đang giữ năm thanh. Trên người ả có một thanh, thuộc hạ của ả thì đang sục sạo khắp nơi. Ả đang tìm thanh cuối cùng. Nài Nhận đóng máy vi tính lại. Bảo rằng khác với những người bị hung giãn nhập mà chúng ta từng gặp trước kia, trong phòng ông cố ả có một tấm bản đồ chỉ vị trí thất tinh bắt đầu. Tổ tiên ả có khả năng từng phạm vào 7 vụ án mạng, mà trong tất cả sự việc liên quan đến hung giãn, 7 là con số nhạy cảm. Bàn đến đây dường như có hơi bế tắc, Viêm Hồng Sa nóng lòng như lửa đốt. La Nhận, những việc này có liên quan đến Mộc Đại không? Cô không nhìn ra những thông tin này có liên quan gì đến Mộc Đại, mà cũng không liên quan đến Mộc Đại. Mà đã không liên quan tới Mộc Đại thì cô không có hứng thú. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa cũng có cùng cảm giác. Hai người rầu rĩ ngồi đó, đến tận khi nghe thấy tiếng đồ gỗ chạm nhẹ vào nhau. Đầu bên kia, Thần Côn hình như cũng thấy nhàm chán, mở ví da lấy 7 thanh gỗ ra xem, còn cầm kính lúp soi kỹ ký hiệu ó gỗ trên đó. Lại Nhận nhìn chằm chằm những món đồ gỗ kia, trong chớp nhoáng, đầu anh bỗng lấy lên một ý nghĩ. Cơ chế. Thần Côn không hiểu mô tê gì. Cơ chế gì? Ông từng nhắc đến dạng cơ chế hoạt động hiện hữu khắp nhân gian và trời đất. Lỗ Bang từng gọi nó là thức tinh sát cục ấy. Thần Côn lờ mờ hiểu ra. Đúng vậy, Lỗ Bang đã tìm ra được. Nghe nói Mặc Tử cũng biết. Còn cả bậc thánh nhân đã sớm thấy được tiên cơ, ấy là Lão Tử. Tìm là nhật đậm, đậm điên cuồng. Nếu sát cục này là sự phối hợp đa chiều thì sao? Anh lấy giấy bút, tay run run vẽ hai đường ngang trên giấy, chia trang giấy thành ba khung. Khung thứ nhất ghi, trời, viết bốn chữ, thức tinh bắt đầu. Khung thứ hai ghi, đất, cũng ngoáy mấy chữ, vị trí địa lý phân bổ hung giãn. Khung thứ ba ghi, người, chỉ viết một con số, 7. Sau đó anh giơ mặt giấy về phía mọi người. Thần Công, tôi nhớ ông từng đề cập, mọi sự mọi vật trên đời đều có mối liên hệ nhất định. Giữa các hành tinh cũng vậy, khoảng cách xa gần giữa mặt trăng và trái đất sẽ gây ra hiện tượng lên xuống của nước biển. Thất tình bắt đầu gây ảnh hưởng thế nào đến trái đất thì tôi không phải chuyên gia nên không rõ. Nhưng tôi biết, người xưa cho rằng bắt đầu chủ tử đều xem thất tình bắt đầu là điềm gỡ. Vì lý do gì? Tào Nghiêm Hoa sững sờ. Có phải vì người Trung Quốc cổ đại đã phát hiện ra thức tinh bắt đầu có ảnh hưởng gì đó tới trái đất không? Không thể nào, xã hội hiện đại tiên tiến hơn cổ đại nhiều như vậy, không lý gì người cổ đại biết mà chúng ta lại không biết. Thần Côn lạnh lùng liếc xéo Tào Nghiêm Hoa. Chưa chắc nhé, có rất nhiều thứ người cổ đại biết mà đến thời nay lại thất truyền. Nhật kinh vượng tượng vĩ, quẻ bát quái của Quỷ Cốc Tử, xe ngựa gỗ của Gia Cát Lượng, ó gỗ của Lỗ Bang. Lại kể đến nước ngoài, kim tự tháp được xây bằng cách nào? Vòng tròn đá Stonehenge được dựng lên làm sao? Tào Nghiêm Hoa cọ đầu rụt cổ, không dám ho he nữa. Lại nhận suy đoán. Giả sử người xưa thật sự nhận thức được thất tinh bắt đầu sẽ gây ảnh hưởng xấu tới trái đất. Vậy thì 7 vị trí phân bổ hung giãn tương tự như 7 điểm hấp thụ năng lượng vậy. Một loạt vụ án xảy ra xung quanh điểm này giống như để thúc đẩy hoặc kích hoạt một cơ chế nào đó. Anh đột ngột ngẩng đầu. Á Phượng từng nhắc đến con số 77, hung giãn tự động phân tán theo hình dạng chòm sao bắt đầu là một số 7, án mạng xảy ra ở mỗi điểm tại lại là một số 7 nữa. Tổ tiên báo săn gây ra một chuỗi vụ án. Có khi nào sau khi hoàn thành, người mang hung giãn sẽ có thay đổi gì không? Nhớ lúc trước, Á Phượng bị tra hỏi xong chỉ trả lời mập mờ đầy ẩn ý. Bởi vì anh ta không giống các người, rất nhiều người ở thôn Tào Gia cũng vậy. Không giống thế nào? Bẩm sinh đã khác rồi. Vậy còn cô? Lòng dạ tôi xấu. Và cả cuối cùng mày cũng sẽ giống như bọn tao, mọi người đều như nhau cả thôi. Bọn họ chắc chắn có khả năng thay đổi gì đó, Nếu không, Á Phượng sao lại nói, cuối cùng mày cũng sẽ giống như bọn tao. Trong không khí yên tĩnh, Viên Hồng Sa bỗng thốt lên, tổ tiên báo săn đã bị kích hoạt. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô nàng. Viên Hồng Sa lắp bắp, không, không phải, mới bán kích hoạt thôi. Bình thường cô nàng là người không thích động não, bây giờ bỗng thốt ra lời này, trong lòng cũng có chút hoang mang. Thần Côn thấy hứng thú, cô nói xem. Viên Hồng Sa rụt rè giải thích, tôi nói bừa thôi. Tôi cảm thấy mỗi hung giảng đều kèm theo một kiểu án mạng. Có phải những hung giảng này sau khi vào vị trí nhất định cần đến án mạng để kích hoạt hay hiến tế không? Sau khi hoàn thành 7 vụ án sẽ có tiếng tít vang lên, đèn bật sáng. Nếu tất cả hung giảng đều hoàn thành 7 vụ án tương ứng thì sẽ tít tít tít tất cả đèn cùng sáng. Cô nàng trình bày không mạch lạc. Nói xong, mặt đỏ gay, cảm giác nhất định sẽ bị mọi người cười chê vì nói năng lộn xộn. Nhưng lạ là không ai cười cả. Lát sau, La Nhẫn mới nói, đúng đấy. Thần Côn cũng gật đầu. Trong thư Doãn Nhị Mã để lại, có câu thất tinh phát sáng trường kỳ. Có phải chính là để chỉ hung giảng vào vị trí, ngôi sao tương ứng sẽ sáng lên, án mạng liên tục xảy ra, thất tinh sẽ phát sáng trường kỳ. Lúc này phải mang 7 thanh chìa khóa. Ông nhìn sang đống đồ gỗ bên cạnh. Phải đem 7 thanh chìa khóa đến quan tứ bài lâu, tìm người ngăn cản chuyện này. Đột nhiên, La Nhẫn sâu chuỗi được tất cả mọi việc. Bạn phong hỏa thám thính được rằng, sau khi tổ tiên báo săn gây án ở Hồ Bảy Mạng không lâu, có 4-5 người từ nơi khác đến thị trấn, vạch trần hắn ta. Vậy 4 người năm đó, Thần Côn giành nói, chính là do quan tứ bài lâu phái đến. Tất cả mọi người im lìm, một cảm giác quái dị lượn lờ trong phòng. Đúng vậy, suy đoán ban đầu của Thần Côn không sai. Mọi người, mọi chuyện đều có liên quan nhất định. Nhân vật Doãn Nhị Mã giống như một lính gác âm thầm ở tuyến đầu, chịu trách nhiệm quan sát. Khi hung giảng di chuyển lung tung, mặt nước ở đài ngắm Sa Bát Quái sẽ không có động tĩnh khác thường. Song một khi 7 thanh hung giảng đã vào vị trí, thất tinh sẽ phát sáng. Nếu không ai can thiệp thì chúng sẽ phát sáng trường kỳ. Khi thời khắc nguy hiểm này xuất hiện, điều lão cần làm là tìm mọi cách cấp tốc mang 7 thanh chìa khóa kia đến quan tứ bà lâu dưới Vân Lĩnh. Đương nhiên, cũng có một người được chọn sẵn ở quan tứ bài lâu, chờ để nhận lấy chìa khóa. Chìa khóa mở ra có thể là bí mật, có thể là cách thức. Sau đó nữa sẽ có người được cử đi, xong đến các nơi, thu phục hung giảng. Đây là một chu trình đã được thiết kế sẵn, không ai hay biết dẫn, dẫu vẫn luôn âm thầm vận hành. Lại nhận lẩm bẩm. Chủ nhân của quan tứ bài lâu là Mai Hoa Cửu Nương, bà muốn truyền sư môn lại cho Mộc Đại. Bí mật trong sư môn ngay cả Trịnh Minh Sơn cũng không biết. Đêm đó, bà bảo Mộc Đại đến gặp mình. Mộc Đại là truyền nhân của quan tứ bài lâu. Nếu đêm hôm ấy Mai Hoa Cửu Nương đã tiến hành quá trình chuyển giao một cách thuận lợi, Mộc Đại đã nắm giữ bí mật. Hiện giờ, chìa khóa ở chỗ họ. Bí mật chờ mở ra ở chỗ Mộc Đại. Chỉ cần hai bên có thể gặp nhau, vấn đề vẫn luôn làm họ đau đầu là lai lịch của hung giảng có lẽ sẽ được phơi bày. Bây giờ, Mộc Đại đang ở đâu? Báo săn và Mộc Đại đứng đối diện nhau. Báo săn kín đáo quan sát Mộc Đại như đang nhìn chính mình trong gương. Hai người mặc áo da màu đen, đi giày da đế vừa giống hệt nhau. Thậm chí, ả ngạc nhiên phát hiện ra dáng vóc mình và Mộc Đại cũng khá tương đồng. Nữ chuyên gia hóa trang đặc biệt được mời đến đang chạy tóc cho Mộc Đại. Báo săn thán phục trước phép thuật của hóa trang. Thượng đế tạo ra con người, dùng máu thịt nắng xương tạo hình. Con người lại có một đôi tay khéo léo thay đổi diện mạo vốn có một lần nữa. Bất kể là dùng dao kéo hay đắp nặng bằng silicone. Báo săn cầm ảnh La Nhẫn, chậm rãi giơ lên trước mặt Mộc Đại. Cô nhíu mày theo phản xạ, từng động tác nhỏ và ánh mắt đều không che giấu được cảm xúc chán ghét. Bảo Sằng nhận xét, vẫn có chút không giống, cô nên bị chọc một mắt mới đúng. Ả thuận tay vơ lấy cây dùi chọc đá trong thùng đá bên bàn, đâm thẳng tới mắt phải Mộc Đại, rồi đột ngột dừng lại. Chuyên gia hóa trang đang chạy tóc cho Mộc Đại sợ hét toáng lên, rụt người tránh sang một bên. Mũi nhọn của cây dùi gần như đâm vào mắt Mộc Đại, vậy mà cô không hề chớp mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh, đôi mắt trong veo tĩnh lặng như nước hồ, phản chiếu hình ảnh cây dùi chọc đá. Cũng không nên, phải đánh nhau với anh ta, chọc một mắt thì sức chiến đấu sẽ suy giảm. Cộp, à ném cây dùi vào lại thùng đá. Bảo Sằng hỏi Mộc Đại, tôi là ai? Cô cung kính trả lời, chủ nhân. Là nhận là ai? Trong mắt cô hiện lên vẻ dữ tợn, kẻ thù. Bảo Sằng mỉm cười, bỗng ghé sát lại gần, khẽ giọng hỏi, vậy năm tinh giản kia cụ thể giấu ở đâu? Mộc Đại ấy nấy ra mặt, tôi thật sự không biết, do La Nhận cất giấu. Chương 29. Aoki tối muộn mới quay lại. Anh ta không muốn làm phiền La Nhận, nhẹ nhàng trở về phòng, đẩy mở cửa bật công tắc đèn. Khoảnh khắc đèn bật sáng, một bóng người lù lù xuất hiện trong tầm mắt. Aoki giật nảy mình, giơ tay ra sau eo theo phản xạ, giữa chừng thì khựng lại. Người ngồi đó là La Nhận. Aoki nhíu mày, La, sao cậu còn chưa ngủ? Anh ta không hỏi La Nhận sao lại ở đây, thản nhiên bước tới, cầm chiếc cốc giấy trên bàn đi về phía máy lọc nước. Xen lẫn tiếng nước chảy róc rách là tiếng La Nhận hỏi, anh đi đâu vậy? Aoki thẳng người lên, vừa uống nước vừa đi vòng qua La Nhận. Có chút chuyện riêng. Chuyện riêng gì? Đã bảo là chuyện riêng. Aoki còn chưa nói dứt lời, La Nhận đột ngột chồm người lên, vươn tay ra sau lưng anh ta. Aoki không chút khách sáo, tạt cả cốc nước vào mặt La Nhận. La Nhận nghiêng người né, gạt chân đốn ngã Aoki, đồng thời lao tới, tóc lưng áo anh ta lên, rút lấy khẩu súng anh ta giắt sau lưng. Còn chưa kịp thấy rõ là mẫu súng nào thì Aoki đã ngồi bật dậy, đá văng La Nhận, khẩu súng cũng theo đó rời tay, trượt xa trên sàn. La Nhận nằm sóng xoài không có sức trở dậy, vén áo lên xem quả nhiên, động đến vết thương, mấy chỗ băng bó đều thấm vết máu. Aoki vừa lo vừa bực, nhổ phì về phía anh. Đầu chết cũng đáng đời. Là nhận cười to, nằm ngửa ra sàn, khen, thạo tiếng Trung lắm rồi. Vừa trải qua một trận vật lộn, Aoki cũng thở hổn hển, không buồn đi nhặt súng, ngồi bệt cạnh La Nhận. Cốc nước khi nãy hắt vào La Nhận nằm bên chân, đáy cốc còn sót lại chút nước. Anh ta nhặt lên, ngửa đầu uống cạn, rồi vo cốc giấy thành một cục. La Nhận hất cầm về phía khẩu súng. Kia là chuyện riêng của anh à, lấy đâu ra? Aoki hỏi một đằng đáp một nẻo. Ả muốn chơi, tôi thì không, tôi có thù với ả, tôi muốn ả phải chết. Tôi cũng có thù với ả. Tôi là người Nhật, chẳng việc gì phải sợ. Tôi giết ả không liên quan gì đến các cậu. Cảnh sát Trung Quốc hay Interpol muốn bắt thì cứ đến bắt tôi. Vậy Yukiko thì sao? Aoki thoáng im lặng, hai mắt bỗng đỏ ngầu. Chính mạng người, La, những chính mạng người. La Nhận ngồi lên, vẻ mặt dữ tợn. Tôi biết, cho nên tôi không muốn mất thêm một mạng người nào nữa. Anh chỉ vào mình. Có mất thì cũng để tôi muốn mọi người rút lui nguyên vẹn. Chính anh em là tôi dẫn đi, muốn chuộc tội cũng chưa đến lượt anh. Aoki nhìn La Nhận chầm chầm, lòng ngực phập phồng kịch liệt. La Nhận chợt phá lên cười. Chúng ta đã giao hẹn rồi, lần này anh không được phép liều mạng. Tôi không bù đắp được gì cả. Người chết không thể nào sống lại. Những anh em khi đó của tôi chỉ còn lại mỗi anh. Anh quay về cầu hôn Yukiko, sống thật hạnh phúc, sinh con đẻ cái, con cháu đầy đàn, sống đến răng long đầu bạc. Nếu được như vậy, đến lúc đó dù sống hay chết thì tôi cũng mừng. Anh nắm tay thành nắm đấm giơ đến trước mặt Aoki. Nào, hứa đi, cụm tay. Aoki không nhúc nhích, cúi gằm đầu, nghiến chặt hàm răng. Lai Nhân hỏi lại, không cụm à, tôi kiên nhẫn lắm đấy. Aoki ngẩng đầu, thấy Lai Nhân vẫn cười, có điều nụ cười kia dường như càng lúc càng mơ hồ. Một cơn thoáng choáng váng xộc thẳng lên đầu. Aoki muốn nói gì đó, nhưng chỉ vừa há miệng, chưa kịp cất lời, đã đổ gục xuống sàn. Lai Nhận không đỡ Aoki, nụ cười vẫn trên môi, từ từ hạ tay xuống. Tôi đã có kinh nghiệm, biết không thể chuốc gục bọn anh bằng rượu được mà. Anh nhìn thấy Aoki uống cốc nước đó, lại gây hấn đánh nhau một trận với anh ta. Vận động đẩy nhanh tác dụng của thuốc, tất cả đều chính xác như dự tính. La, tôi đi, cả tôi cũng đi. Năm đó, anh vốn không nên dẫn theo bất cứ ai. Lai Nhận vỗ vai Aoki nằm trên sàn, lại dặn lần nữa. Trở về cầu hôn Yukiko, sống thật hạnh phúc, con cháu đầy đàn, làm một ông cụ kể cả răng có rụng hết vẫn tỉ thí được với người ta nhé. Anh mệt mỏi chống tay đứng lên, nhặt khẩu súng, sau đó tắt đèn, chậm rãi bước ra ngoài. Trước đó một tiếng, Lai nhận được điện thoại của báo săn. La, chúng ta nên gặp nhau thôi. Lái xe của anh một mình đến ngã tư cửa Nam Thành cổ, chờ điện thoại của tôi. Lai Nhận trở về phòng bật đèn, dưới ánh đèn một người đứng giữa phòng là Trịnh Minh Sơn. Lai Nhận cười với anh ta. Tới rồi à, nhanh lắm. Nói xong, anh quay ngược khẩu súng đưa cho Trịnh Minh Sơn. Trịnh Minh Sơn nhận lấy xem, tháo nòng và băng đạn. Súng Tiểu Liên siêu nhỏ, có ống giảm thanh, tiếng vang gần họng súng có thể giảm xuống dưới 80 dB, là sản phẩm của Heckler và Koch. Đã qua chỉnh sửa, tương tự khẩu Desert Eagle. Lai Nhận cởi băng vải. Đại sư huynh rành thật. Trịnh Minh Sơn thờ ơ nhìn anh dùng keo quân dụng băng kín vết thương. Đem giấu anh em mình, lại đi hợp tác với tôi. Lai Nhận điềm tĩnh trả lời. Những người anh em vào sinh ra tử với tôi ở Đông Nam Á chỉ còn một người này. Anh để tôi giữ lại một người đi. Có vậy, mấy anh em dưới suối vàng cũng an lòng. Trịnh Minh Sơn im lặng. Anh ta hiểu ý Lai Nhận. Trước đây rất lâu, những lúc nhận nhiệm vụ nguy hiểm, anh ta cũng nói với các anh em. Không thể chết hết, nhất định phải để lại một người. Sau này còn hương khói tảo mộ cho chúng ta, và còn phải sống thật tốt. Hãy nhớ lấy điều này. Lai Nhận thở hắt, dán miệng vết thương xong lại băng bó bên ngoài lần nữa. Trịnh Minh Sơn lên tiếng. Tiểu sư muội không thể chết được. Tôi biết. Vì sư phụ tôi, báo săn phải nợ máu trả bằng máu. Lai Nhận cười nhạt. Báo săn cũng là mục tiêu của tôi. Nếu cần thiết, tôi sẽ cùng chết với ả. Để ả thoát, những người bên cạnh tôi sẽ mãi mãi không an toàn. Anh thở ra hít vào, cảm nhận độ căng của băng. Sau đó dốc lấy một viên con nhộng trong lọ thuốc. Trịnh Minh Sơn nhíu mày, không kìm được nhắc nhở. Uống ít thuốc đau cơ và chất kích thích thần kinh thôi, hại cơ thể lắm. Chỉ lần này thôi. Anh mặc lại áo, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước vỗ nước lạnh lên mặt. Trịnh Minh Sơn khoanh tay tựa cửa nhìn anh. Tôi đã hỏi thăm qua bạn rồi. Bên phía Interpol không hề phát hiện truy nã hay có hành động bắt giữ nào đối với báo săn. Bởi vì hơn một năm trước, thông tin nội bộ cho biết người này đã mất năng lực hành vi, không còn khả năng gây đe dọa cho người khác và xã hội. Phải, ả đã từng bị thương trí mạng, nhưng hung giãn đã giúp ả sống lại. Lai Nhận trầm ngâm, cho nên họ sẽ không giúp đỡ. Không trông mong gì được. Dù cho bọn họ có chịu giúp với tư cách cá nhân cũng không chịu, cũng không kịp thời gian. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Minh Sơn đưa cho La Nhận một thiết bị theo dõi định vị GPS cỡ nhỏ. Nhưng có một người bạn có thể giúp theo dõi từ xa. Sau khi cậu xuất phát thì đeo cái này vào, cậu ta sẽ xác định vị trí giúp tôi. La Nhận nhận lấy, nghĩ ngợi lại chậm rãi lắc đầu. Không thể trông cậy cả vào thứ này. Bác Săn rất cẩn trọng, thiết bị, điện tử, các thứ e rằng không mang vào được. Đến lúc đó, chúng ta có thể dựa vào cách thô thiển nhất là nhờ bạn anh nghĩ cách thâm nhập hệ thống máy quay giám sát giao thông của Lệ Giang. Trịnh Minh Sơn gật đầu, ngập ngừng chốc lát mới nói. Còn nữa, Bảo Sằng sẽ dẫn theo thuộc hạ. Tôi cảm thấy nên mang theo nhiều người một chút, tiện hành sự. Lại nhận cương quyết nhìn Trịnh Minh Sơn, gằn từng chữ. Không được. Trịnh Minh Sơn bị siết chặt cổ áo đến khó thở. Nào, buông ra đi đã. Lai Nhận rít qua kẽ răng. Trịnh Minh Sơn, tôi hợp tác với anh vì anh là đại sư huynh của Mộc Đại. Tôi đi cứu cô ấy về, về tình về lý phải báo với anh một câu. Còn Hồng Sa 13.000, Tào Béo, họ không giống với chúng ta. Còn chưa nhìn thấy súng ống bao giờ, anh không thể nào dẫn họ đến chỗ nguy hiểm như vậy. Trịnh Minh Sơn ngẫm nghĩ. Được. Lại khó chịu gạt tay La Nhận. Buông ra, ngạt chết được. La Nhận buông cổ áo anh ta ra, dặn. Con người báo săn rất xảo quyệt, tôi không dám chắc ả có lộ diện thật không. Trong suốt quá trình, chúng ta không cách nào liên lạc với nhau. Một là dựa vào tùy cơ ứng biến, hai là dựa vào vận may. Anh dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại bỗng dưng tắc tị, cuối cùng chỉ cười, quay người xuống tầng. Trịnh Minh Sơn dõi mắt nhìn theo bóng lưng La Nhận, bỗng gọi với. Này, không sang nhà kế bên từ biệt à? La Nhận vẫn bước tiếp, cũng không nói lời nào. Trịnh Minh Sơn nghĩ ngợi lại nói. Này, La Nhận, nếu cậu và tiểu sư muội đều sống sót trở về, tôi sẽ suy nghĩ đến việc gả con bé cho cậu. La Nhận xuống đến tầng dưới bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh ta. Trịnh Minh Sơn đang nhoài người qua lan can, sau lưng là ánh đèn hắt từ trong phòng, cúi đầu nhìn anh. Tôi nghĩ một người đàn ông dù thế nào cũng quyết không buông tay, biết rõ nguy hiểm vẫn xông pha vì cô gái của mình, vậy là đủ rồi. Cậu xem, tiêu chuẩn với đàn ông của tôi xưa nay không hề khắt khe. La Nhận cười sang sảng. Lúc khởi động xe, anh đồng thời bật cả dàn đèn pha trên mui xe hiếm khi được sử dụng. Ánh sáng chói lóa rọi xuyên màn đêm, soi tỏ con đường trước mặt. Tào Nghiêm Hoa ngáp ngắn ngáp dài, ngồi cạnh bên chân là Tào Giải Phóng. Thường ngày, Tào Giải Phóng đều ngủ trong biệt thự của mình dưới gầm cầu thang, nhưng hôm nay nó lại bị thần côn bắn ná đến ngu cả người. Tào Nghiêm Hoa không yên lòng, đi ngủ còn bế nó theo đặt bên cạnh giường. Khi Trịnh Minh Sơn gọi cửa, hắn ngái ngủ, khoác áo đi ra, cúi đầu thấy Tào Giải Phóng cũng đi theo mình như mộng du. Cả nhóm ngồi quây quần trong quán bar Hợp Tan Tùy Duyên. Ngoài Tào Nghiêm Hoa còn có 13.000, Viêm Hồng Sa và Thần Côn. Ai nấy mắt mũi vẫn còn kèm nhèm, đầu còn gật gà gật hơn cả Tào Giải Phóng. Đây là sao? Nửa đêm canh ba còn họp hành gì ư? Trịnh Minh Sơn mỉm cười quay màn hình laptop cho họ xem. Chất lượng hình ảnh nhòe nhoẹt là cảnh trên phố nhìn từ máy giám sát giao thông. Một chiếc Hummer dừng ngay giao lộ. Tào Nghiêm Hoa nhận ra trước tiên. Đây không phải xe của La Nhận sao? Trịnh Minh Sơn xác nhận bằng một tiếng ừ, đoạn kể lại từ đầu. Cơn buồn ngủ của Tào Nghiêm Hoa bay biến theo lời kể của Trịnh Minh Sơn, dần thay bằng cảm giác sởn tóc gáy. Câu sau cùng của Trịnh Minh Sơn là: vì vậy, La Nhận không cho các người đi. Đầu óc Tào Nghiêm Hoa như phát nổ, cảm tưởng máu trong huyết quản đều nóng lên. Tôi phải đi, đó là bạn gái của anh ta, nhưng cũng là tiểu sư phụ của tôi. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, anh ta còn chưa đăng ký kết hôn với tiểu sư phụ tôi. Nếu bàn về quan hệ thân sơ, tôi còn thân hơn cả anh ta nữa. Viêm Hồng Sa nghĩ ngợi, mắt đỏ hoe. Đại sư huynh, tình cảm này của La Nhận bọn em xin nhận. Nguy hiểm thì nguy hiểm thật đấy. Trong tình huống này, tuy bọn anh chuyên nghiệp hơn, nhưng bọn em cũng không thể ngồi đây mà không làm gì cả. Nói thật, đến lúc liều mạng đánh nhau, có em bên cạnh giúp đánh lén gì đó cũng được mà. Thần Côn thì rất hào hứng. Đúng thế, đúng thế. Tôi có thể núp bên cạnh bắn ám khí. Trịnh Minh Sơn cười khà. Chính thế, không phải là tôi muốn đẩy mấy người vào chốn nguy hiểm, nhưng tôi khác với là nhận. Mấy năm qua, nếu không có các anh em cùng phối hợp tác chiến, tôi đã sớm bỏ mạng ở xó nào rồi. Tôi thích có người hỗ trợ, càng nhiều người càng tốt. Không có cây đinh nào là đồ bỏ, không có người nào là vô dụng. Dẫn theo có một người là thêm một phần. Vào thời khắc mấu chốt, có người chạy vặt, báo cảnh sát, la lên một tiếng cũng tốt hơn. Tào Nghiêm Hoa gật đầu, ngay tắp lự. Đúng vậy, đúng vậy. Dẫn theo tôi và Hồng Sa đi, để ông thần và 13.000 ở lại làm hậu phương là được. 13.000 không chịu. Có gì để tôi ở lại? Chú không biết đánh nhau, lại không thể chạy nhanh, dẫn theo ít gì. Tào Nghiêm Hoa vừa nói vừa nhìn sang Thần Côn. Ông thần, tôi không có ý gì đâu, nhưng với tay nghề bắn ám khí của ông, không chừng báo săn còn chưa ra tay, bọn tôi đã bị ông tiêu diệt trước rồi. Hơn nữa, có một số việc dù sao cũng cần người lo liệu. Lỡ như cả đội bỏ mạng, vẫn phải để lại người biết bí mật của hung giảng, có thể đứng ra lo liệu. 13.000 giận quá đỗi, bỗng nghĩ đến cái gì đó, nảy ra một ý, bèn tạm không nói nữa, chuẩn bị ra tay ngay trước khi họ ra cửa. Đúng lúc này, Biên Hồng Sa bỗng cuống quýt kêu lên, chỉ vào laptop. Mau xem này! Trên màn hình có một chiếc xe trở đến, dừng cạnh xe La Nhận. La Nhận xuống xe, có hai người cầm trong tay thứ tương tự thiết bị kiểm tra an ninh, rà một lượt từ trên xuống dưới, đoạn giật gì đó từ áo anh. Trịnh Minh Sơn chửi thầm, mẹ nó! La Nhận quả nhiên không lo thừa, thiết bị thông tin điện tử gì cũng đừng hòng mang theo. Sau đó, La Nhận bị dẫn lên chiếc xe kia, chở đi. Trịnh Minh Sơn căng thẳng nhìn Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa. Cứ quyết định vậy đi, giờ tôi đi ra ngoài lấy xe, cô cậu lập tức chuẩn bị, mang theo vũ khí gọn nhẹ thuận tay, có thể phải đánh một trận ác liệt đấy. Anh ta nhanh chóng rời đi, hai người kia cuống lên, cố hết sức không gây tiếng động, tức tốc chạy về phòng. Tào Nghiêm Hoa vừa đi, Tào Giải Phóng đã đuổi theo. Đáng tiếc Tào Nghiêm Hoa chạy quá nhanh, Tào Giải Phóng không theo kịp. Mới được nửa đường thì Tào Nghiêm Hoa đã chạy trở lại. Tào Giải Phóng lại lạch bạch quay đầu đuổi theo. Trán Tào Nghiêm Hoa lấm tấm mồ hôi, tay cầm theo túi đồ nghề mở khóa. 13.000 hừ mũi. Ha ha! Ngụ ý là thứ này chả được tích sự gì đâu. Viêm Hồng Sa cũng chạy xuống, xách theo một sợi thần đặc chế. Cô nàng không biết thứ gì là gọn nhẹ thuận tay. Từ bé đã được ông nội huấn luyện các súng giáng nên cô nàng giỏi nhất khoảng đu dây. Xét về độ bền chắc và dẻo dai thì sợi dây này là hàng cực phẩm. Ai biết sẽ gặp phải tình huống gì, cứ mang theo cho chắc. Ngoài cửa vang lên tiếng xe, không biết Trịnh Minh Sơn lấy đâu ra chiếc minivan trắng. Tào Kim Hoa và Viêm Hồng Sa vội vàng lên xe, cửa xe còn chưa đóng kín, 13.000 đã thong thả cất lời. Các người có chắc chuyến này đi không cần đến máu của tôi không? Trịnh Minh Sơn không hiểu, còn hai người kia lại bừng tỉnh. Trên người báo săn có hung giản, lỡ như lúc cuối cần dùng đến máu của cả năm người thì sao? Trong lúc vội vã không kiếm được ống tiêm, Tào Nghiêm Hoa đành mở cửa xe. Lên xe, lên xe! Thế là ở cổng chỉ còn một mình, một người, một gà, tức Thần Côn và Tào Giải Phóng. Thần Côn cúi đầu nhìn Tào Giải Phóng, Tào Giải Phóng cũng liếc nhìn Thần Côn. Trong lúc hai bên im lặng nhìn nhau, xe đã chuyển bánh. Tiếng động cơ bất thình lình làm Tào Giải Phóng giật bắn. Nó như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lòng toàn thân dựng đứng, cổ rướn cao, rống lên rõ to. Tiếp theo, nó vỗ cánh túi bụi, phóng vút tới như tên rời khỏi cung, như đạn rời khỏi nòng, khéo sao chui tọt qua cửa sổ xe đang mở, không khác gì Angry Birds và đập loạn xạ trong khoang xe chật hẹp. Lông gà rụng lả tả. Trong phòng ngủ, chú Trương đang mơ màng bực bội trở mình, kéo chăn che kín đầu, lúng búng càng nhằn. Con gà chết tòi, còn gáy nữa, mai ta thịt mày. 13.000 điềm nhiên gỡ cọng lông gà trên đầu xuống, khuyên. Được rồi, cho theo luôn đi. Là họ suy nghĩ không chu toàn. Đương nhiên, Tàu Giải Phóng thà chết chứ không chịu ở cùng kẻ hủy diệt Chicken, vừa bán gà vừa thích KFC này. Xe xuất phát, 13.000 ôm laptop, hồi hộp theo dõi hình ảnh qua máy quay giám sát. Còn chưa kịp định thần đã nghe một tiếng phanh chói tai, gã hút thẳng đầu vào lưng ghế phía trước. 13.000 đau quá quát. Lại sao nữa? Trịnh Minh Sơn đạp phanh xe, qua kính chắn gió trông thấy Aoki nằm gục dưới đất cách đó không xa. Anh ta đã hắt đổ hơn nửa cốc nước kia, liều lượng thuốc cũng vơi đi quá nữa nên tỉnh lại sớm hơn hẳn dự liệu. Đầu óc Aoki vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhớ rõ có việc phải làm nên anh ta vật lộn bò dậy, tu ừng ực nước lạnh, lại dội nước ướt sũng từ đầu đến chân, sau đó lảo đảo đi ra ngoài. Vi Mộng Sai nhỏ giọng. Là anh người Nhật kia? Trịnh Minh Sơn hỏi. Mang theo luôn không? Mọi người đều nhìn chằm chằm Aoki đang cố gắng lồm cồm bò dậy. Trong không khí im lìm, Tào Nghi Hoa lên tiếng. Mang theo đi, thấy sư phụ tôi nói, ta gặp được ai vào lúc nào, ở nơi đâu đều là duyên số cả. Chương 30. Là nhận lên xe, bị hai tên cùm kẹp ngồi ở hàng ghế sau, mắt cũng bịt kín. Anh không hề nao núng, hỏi, vậy xe tôi thế nào? Tên bên cạnh cười nhạo, con mạng trở về hẳn quan tâm đến xe của mày. Đa nhận xót ruột, xe anh là xe xịn, còn chưa kịp khóa, ngang nhiên đổ ở giao lộ như vậy nếu bị cảnh sát giao thông kéo đi đã đành. Lỡ như gặp phải tên trộm nào vận đỏ như son, lái đi mất, lại không biết quý xe và quẹt lung tung thì sao? Anh hài hước nhớ đến lời Mai Hoa Cửu Nương. Tên trộm nào, gặp được xe gì, vào lúc nào, ở đâu, đều là duyên số. Xe đã khởi động. Dù sao cũng không nhìn thấy được. Anh nhắm mắt, tập trung cảm nhận thân xe lắc lư và mọi động tĩnh đến từ bên ngoài. Xe chạy vẫn, nhưng chỉ giữ tốc độ trung bình. Đây là trong nội thành, buộc phải tuân thủ quy định giao thông. Xe tăng tốc, phóng như xe đua, thân xe hơi đảo. Đây là đường cao tốc, ban đêm ít xe. Thân xe giằng xóc mạnh, song tốc độ không giảm, rung lắc như ngựa chấn. Xa gần vang tiếng chó sủa văng vẳng, trong không khí lẫn mùi đất đai và cây cối. La Nhận châu mày, rõ ràng họ đang đi về nông thôn hoặc vùng ngoại thành xa xôi. Chỗ này không còn hy vọng gì vào máy quay giám sát được rồi. Quả thật, đã đến lúc dựa vào vận may, tùy cơ ứng biến. Đoạn đường cuối, xe chạy chậm dần, sau đó dừng lại, có người lôi anh xuống xe. Song không định cởi trói bỏ bịt mắt mà dí súng vào dưới màn sườn anh. Là Nhận cười nhạt phối hợp. Nơi này nhiệt độ thấp hơn Lệ Giang, độ ẩm bình thường, xung quanh không có mùi đặc trưng của thành thị, nhất định là cách xa khu vực nội thành. Con người hạ giọng trao đổi bằng tiếng Anh bập bẹ. Cho xe chạy đi, chỗ ở đây dễ gây chú ý lắm. Đổ ở đây dễ gây chú ý lắm. Thế là xe chạy đi, là Nhận loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng đóng mở cổng, giống kiểu cổng kéo đặc trưng của nhà máy công xưởng lớn. Xung quanh chỉ còn lại ba người, đều là lính gác, không có báo săn. Số người phù hợp với dự tính, Trung Quốc không phải Đông Nam Á, Báo săn có thể hống hách ở Medan nhưng không thể lộng hành ở Trung Quốc. Số lượng người ả mang theo tuyệt đối không vượt quá con số 10. Huống chi còn phải phân bổ lực lượng đi tìm kiếm thanh hùng giản thứ bảy ở vùng khác. Lai Nhận tiếp tục bị áp giải đi, lại là tiếng đóng mở cửa nặng nề. Xung quanh bỗng tối sầm, lúc ho còn có tiếng vọng. Nhất định là một không gian rất rộng, nhà xưởng ư? Anh đã đi một đoạn rồi dừng lại. Có người tiến đến lục soát người anh, rút lấy dao găm anh luôn dắt sau lưng. Là nhận còn tưởng rằng sẽ bị tịch thu, không ngờ kẻ nọ đưa trả dao vào tay anh, thô lỗ quát: "Đi vào!" Hắn vừa nói vừa đẩy mạnh, Lai Nhận lảo đảo vài bước rồi đứng thẳng. Tiếng bước chân dần xa, mỗi người thấy mùi rỉ sét và mục rửa. Xung quanh yên tĩnh như tờ, đến mức có thể nghe thấy bụi bặm rơi. Anh thoáng chần chừ, đưa tay cởi bịt mắt. Gần như cùng lúc, trên cao vang lên tiếng bập bập bập. Mấy ngọn đèn pha công suất lớn đồng thời bật lên từ các phía, rọi vào cùng một chỗ giống đèn tụ quang chuyên rọi theo nhân vật chính trên sân khấu. Ánh sáng trắng lóa làm anh không mở nổi mắt. Lai Nhận đưa tay lên che trước mắt, thích ứng chốc lát mới ngẩng đầu nhìn quanh. Đó là một nhà xưởng bỏ hoang, rộng mênh mông, dây chuyền sản xuất và các máy móc đã bị dỡ bỏ, không gian trống trải. Trên cao có lối đi và cầu thang được dựng bằng vách lưới sắt chạy vòng quanh tường. Cứ cách một đoạn lại có cửa sổ nhỏ thông gió, giống như những con mắt cẩn trên vách tường. Mấy người kia đều đứng rất xa, trong bóng tối sát tường, bất động. La Nhận nhìn lại nơi mình đứng, bốn cây cột thép to bắt chặt xuống đất cao đến 4-5 mét. Trên đỉnh và xung quanh đều bọc lưới xích. Ở góc chỗ cánh cửa, thật ra anh chẳng khác nào đang đứng trong một cái lồng sắt. Lai Nhận cúi đầu nhìn con dao găm trong tay, cười khẽ. Tuy không giống hệt, song cảnh tượng này quá quen thuộc. Đánh Muay Thái, đấu sinh tử, hơn nữa còn là thể loại khốc liệt tàn nhẫn nhất, đấu sinh tử trong lồng sắt. Tương tự với trận đấu ở La Mã cổ đại, hai người vào sân, lồng được khóa lại, bắt buộc phải có một người chết mới được mở lồng. Nếu không thể ra tay độc ác, tốt thôi, lồng sẽ không mở, cũng không ai đưa cơm đưa nước, có chết đói bên trong cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả ở Đông Nam Á cũng hiếm thấy những trận đấu sinh tử trong lồng sắt. Là những người to, nhìn lên cao, muốn xem tôi đánh đấm thế nào. Kẻ khiêu chiến là ai? Lại là nhà vô địch Sherman người Thái kia sao? Đã lâu không gặp, tôi cũng rất nhớ anh ta đấy. Không ai trả lời, hành lang trên cao im ắng, quần sáng gột rửa khoảng không, mấy tên lâu la đều im hơi lặng tiếng, trầm mặc tựa chiếc bóng. Tiếp theo, sau lưng anh vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một rõ rệt. Lai Nhận quay đầu lại, trông thấy báo săn. Từ kinh ngạc, anh chuyển sang cười gằn. Là cô sao? Tốt lắm. Trong tay ả cũng có một con dao sáng loáng, khá nhỏ nhắn, chưa đến 20 sen. Nói là dao găm cũng không chính xác. Lai Nhận nhận ra đó là loại dao kris mà người Malaysia và Indonesia thường dùng. Thân dao uốn lượn 4-5 khúc, gần cán dao có một góc nhọn răng cưa, là loại vũ khí có thể kết liễu đối phương ở cự ly gần. Quay lồng, đánh bằng dao kiếm, trong hai chỉ có thể sống một. Tốt lắm, nên là vậy. Đây là võ đài báo thù lý tưởng nhất của anh. Không cần dùng súng ống, viên đạn trơ trơ bắn ra thì hời hợt quá, không đủ an ủi vong hồn các anh em. Tốt nhất là đấu trường, đấu bằng dao, cứng rắn, tàn nhẫn, đẫm máu. Lai Nhận thở hắt. Mập đại đâu? Ả không trả lời, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm, từng bước tiến vào. Ngay người đóng cửa, cài khóa, sau đó vung tay. Chiếc chìa khóa bay tọt ra ngoài qua mắt lưới xích, rơi xuống đất, phát ra âm thanh đặc trưng của kim loại. Mộc đại đâu? Ả vẫn không đáp lời. Con dao Chris xoay vòng trên tay, cán dao nạm vàng tôn lên thân dao loáng ánh bạc. Là nhận cười hỏi, sao vậy, không nói được với nhau đôi ba câu sao? Trong ánh mắt báo săn ánh lên vẻ hung tợn, Ả bất thình lình lao lên và lao lên vài bước. Là nhận nhanh chóng lùi về sau, tự tin cho rằng Ả sẽ xông tới. Nào ngờ Ả mượn đà lao nghiêng người dẫm lên lưới xích bậc cao 2 mét, rồi từ trên cao quay xéo lưỡi dao đâm thẳng xuống cổ La Nhận. La Nhận lách người tránh, cùng lúc xoay ngoắt, hai tay tóm lấy hai bả vai Ả, quật mạnh xuống đất. Ả phản ứng cực nhanh, lưng vừa chạm đất đã nhảy bật trở lại, xoay người giữa không trung, tiện thể xuyên con dao vào bụng La Nhận. La Nhận thẳng chân đá trúng xương hông Ả, đạp bay Ả vào lưới sắt. Nhưng Ả ứng biến cực tốt, một tay bấu lấy tấm lưới, lăn người lên trên, rồi dậm mạnh, lộn một cú, hai chân trụ vững bên trên dưới, một tay tóm chặt phần lưới trên nóc, hệt như người nhện. Một ý nghĩ lạ lùng sượt qua đầu, La Nhận. Báo săn giỏi khinh công vậy. Cao thủ so chiêu, dù chỉ một hiệp cũng đủ căng thẳng thần kinh. May mà theo tính toán thời gian, thuốc kích thích đã có tác dụng. Anh không thấy mệt, không có cảm giác đau đớn, trái lại cực kỳ hưng phấn. Hiệp 2. Báo săn từ trên cao lao xuống, lao bổ xuống. La Nhận lùi sau một bước, vung mạnh con dao găm trong tay. Ả không người né được lưỡi dao, vươn cánh tay chụp lấy bả vai anh. Cả người Ả như một con vượn linh hoạt, luồn qua dưới nách. Một tay khống chế cánh tay anh, tay còn lại nắm con dao tuốt ngang yết hầu. La Nhận đổi chiêu cũng nhanh, ngã về sau tránh lưỡi dao. Nếu là dao bình thường tất nhiên không làm anh bị thương được. Đáng tiếc đây là lại là dao Chris, lưỡi dao uốn lượn vẫn để lại một vết thương nông trên cổ anh. La Nhận nổi điên, sau khi ngã xuống liền trở mình, hai chân quặp lấy bắp chân Ả, quật mạnh. Nhân lúc Ả vừa ngã xuống, anh đâm thẳng dao đến. Báo săn không tránh kịp, người vừa lật nghiêng, con dao găm đã cắt qua vùng xương quai xanh. Báo săn hét lên, đạp vào bụng La Nhận, mượn lực vượt trượt ra ngoài. La Nhận không hề thấy đau, cầm dao đứng dậy. Bên này, báo săn cũng bám lưới xích đứng dậy. Miệng vết thương của Ả sâu hơn La Nhận, máu chảy ròng ròng, nhỏ xuống đất tong tong như những đóa hoa nhỏ nở rộ. Thật kỳ lạ, gần cán dao Chris có một góc nhọn viền răng cưa nhô ra dùng để bảo vệ cổ tay. Lúc đánh nhau cận chiến cũng có thể chặn dao của đối phương, nhưng vừa rồi sao Ả không dùng, giống như không biết rõ chức năng của con dao này vậy. Một sự nghi ngờ mơ hồ lướt qua đầu anh. Tuy nhiên không còn thời gian để suy nghĩ nữa, hiệp thứ ba đã bắt đầu. Lần này là đánh trực diện, không rõ là ai tấn công trước. Chỉ nhớ lúc nhào vào nhau, La Nhận bỗng đổi ý, dịch bước lách người ra sau lưng Ả, một tay tóm chặt bả vai, tay kia bóp lấy cổ họng. Hai tay Ả nhanh chóng bắt lấy cánh tay La Nhận, kéo mạnh xuống, muốn vật anh qua vai. Giữa chừng biết sức mình không đủ, bèn dẫm lên lưới sắt, nhấc người lên đạp rầm rầm rầm 3 bước, có vẻ muốn thoát khỏi thế bị khóa này. La Nhận sớm đoán được ý đồ của báo săn, cũng dẫm lên tấm lưới sắt khi bước chân theo bước chân Ả, sau đó xoay nửa người, dùng sức nặng bản thân đè Ả nằm ngã rầm xuống đất. Rơi xuống từ trên cao, dường như có thể nghe thấy âm thanh nặng nề của xương cốt Ả va chạm với mặt đất. Đây là cơ hội ngàn năm có một. La Nhận không do dự nữa, một tay túm lấy hai cổ tay báo săn, đầu gối đè nghiến chân Ả, tay còn lại xoay lưỡi dao kề sát cổ Ả. Cơ hội quý giá, không thể bỏ lỡ. La Nhận cắn răng nhìn chòng chọc gã dây lát. Chuyện cũ chạy qua trong đầu như những thước phim. Ta sao ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, xấu hổ nói. Cháu là con gái nhỏ của Daddy, vua và hoàng hậu đều thương công chúa Úc. Uris vui vẻ quạt nước. La, tôi là con cá lóc, ở Trung Quốc cá lóc quý lắm phải không? Akio gầm lên với anh. Chính mạng người, la, những chính mạng người. Trước mắt lại nhận mờ đi, anh nắm chặt con dao găm trong tay, ấn xuống. Đúng lúc này anh bỗng sửng sốt. Anh trông thấy, trong con mắt không đeo bịt mắt của báo săn, dâng ẩn ợt nước. Ả cũng biết khóc. Cảnh tượng này dường như đã gặp ở đâu đó. Toàn thân đai nhận run bắn. Cảnh tượng ấy chớp nhoáng hiện lên trong đầu anh. Bóng tối se lạnh. Trong rừng cây, Mộc Đại rơi nước mắt khi bị anh kề dao vào cổ. Lai Nhận nuốt khan. Một giây sau, anh gần như mất kiểm soát, kéo phăng chiếc bịt mắt kia xuống. Đó là một con mắt khác đang rưng rưng, trong veo và sáng ngời. Không, tại sao lại thế này được? Nỗi sợ hãi khổng lồ xen lẫn mừng vui điên cuồng bủa vây. Hai tay Lai Nhận run run, quơ quào khắp cổ. Sau tai người đang bị mình khống chế. Trên mặt cô dán một thứ gì đó rất khéo, là một lớp mặt nạ đúc bằng silicone. Anh gần lần tới mép dán, lột phăng ra. Có tiếng cười trầm khàn như ma quỷ, phát ra qua loa, vang vọng trong không gian nhà xưởng. Không xác định được là phát ra từ hướng nào. Giọng nói kia ra lệnh, giết hắn đi. Mệnh lệnh vừa dứt, ánh mắt Mộc Đại bỗng trở nên hiểm độc. Tay cô vươn tới bóp cổ Lai Nhận. Lai Nhận trở mình rút lui. Lúc anh đứng lên, Mộc Đại cũng đã đứng dậy, đưa tay từ từ vuốt tóc. Một tay vẫn cầm con dao Chris kia. Mộc Đại! Cô không trả lời. Con dao Chris trong tay múa xoay tròn. Chương kết. Lai Nhận biết trận này không thể đánh nữa rồi. Đó là Mộc Đại. Suy nghĩ của anh là dao găm, sắc bén vô cùng, chỉ sượt nhẹ qua da là chảy máu. Vết thương trên người cô vẫn đang rỉ máu, anh không thể cầm dao xông về phía cô. Ngoài ra thì sao? Sở trường của anh là cận chiến, mỗi chiêu tung ra đều mạnh tay. Khi nãy đánh nhau, nếu không phải Mộc Đại tránh nhanh và chuẩn thì đã tàn phế rồi. Hiện giờ quả đấm của anh phải đánh vào đâu đây? Cô mảnh mai thế kia, nói như ao kỳ là mình hạt sương mai, gió thổi cũng ngã. Lai Nhận muốn cười nhưng không cười nổi, buông tay, con dao lập tức rơi xuống đất. Khác với anh, tất cả suy nghĩ và ý thức của Mộc Đại dường như đều bị câu giết hắn đi dẫn dắt. Ánh mắt cô lãnh đạm, vô định, giống như không cảm nhận được vết thương. Cô chằm chọc nhìn anh, nắm chặt dao Chris, tức khắc phóng đến. Lai Nhận luống cuống, bị gò bó đủ đường, chịu cô đấm đá, cũng để lưỡi dao cô cắt da cắt thịt. Tay đấm chân đá thì còn đỡ, sức Mộc Đại không quá mạnh, song dao kia không có mắt, đâm trúng ắt thấy máu. Lần nguy hiểm nhất anh định đánh vào xương sườn cô, song lại kịp nâng tay. Xương sườn bảo vệ những cơ quan nội tạng quan trọng nhất của cơ thể. Lỡ như xương sườn bị gãy, đâm vào nội tạng thì sao? Thân thể yếu ớt của cô sẽ không chịu được. Thế nhưng Mộc Đại lại bất chấp, tranh thủ anh nương tay để lách qua, trở tay chém một nhát, xéo từ vai trái dọc thẳng lưng. Đại Nhận đau đổ đom đóm, trong cơn choáng váng thấy Mộc Đại dẫm rần rần lên lưới xích, bày vụt lên, sau đó xoay người co gối nện thẳng xuống người anh. Cú va chạm này khiến lồng ngực anh hứng chịu cơn chấn động như dời non lấp biển, khí huyết đảo lộn. Lai Nhận gần như bị cô đè ngửa ra đất. Trong mơ hồ thấy cô vung con dao Chris, nhắm thẳng vào ngực anh đâm xuống. Ý thức Lai Nhận mờ mịt, ánh mắt nhìn qua vai cô dõi lên cao. Nơi đó vốn không có ai, nhưng giờ lại bỗng dưng trông thấy một họng súng đen ngòm. Lai Nhận tức thì hiểu ra, báo săn muốn giết Mộc Đại. Ả còn muốn tra tấn anh lâu hơn nữa, song Mộc Đại chẳng qua là mối phiền toái đối với ả. Hôm nay đi đến bước này là kế hoạch là ả đã được đạt được mục đích, khiến họ phải chém giết lẫn nhau. Ả đã thưởng thức cao trào của trò chơi, mọi lớp mặt nạ đã bị vạch trần, Mộc Đại không còn giá trị lợi dụng nữa. Đồng tử La Nhẫn co rút, không biết sức lực từ đâu ra. Anh ôm lấy Mộc Đại, trở mình đè cô xuống dưới. Lưỡi dao lạnh ngắt đâm vào ngực trái. Đồng thời bên tai nghe tiếng bụp, có viên đạn găm vào dưới gáy anh, lạnh lùng xuyên thẳng xuống nền đất. Trong vài giây, ý thức anh trống rỗng, như đã mất đi cả thế giới. Sau đó nữa, thính giác, khứu giác và xúc giác từ từ trở về. Mùi máu tanh như cơn sóng dữ bủa vây lấy anh. Trên cao vang tiếng bước chân cồm cộp. Bảo Sàng rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Anh chỉ nhìn Mộc Đại ở dưới người mình, giọng khàn khàn mang theo cả tiếng cười. Mộc Đại, em xem, em muốn giết anh đến thế, nhưng anh chưa bao giờ nỡ để em chết. Mộc Đại đẩy phắt anh qua một bên. La Nhận ngã xuống đất, dòng máu nóng tuôn ra từ miệng vết thương. Anh đưa tay bịt lại, trước mắt dần dần giăng màn sương máu. Trong tầm nhìn nhòe nhòe, anh thấy Mộc Đại trở mình đứng lên. Đệ tử do đích thân Mai Hoa cửu nương dạy dỗ, đúng là thân thủ nhanh nhẹn, không có điểm nào che được. Mộc Đại xách dao đi đến, từ xa báo sang quát lên, dừng tay lại. Thế là cô dừng tay, đứng yên tại chỗ. Cô gái của anh giống như con gái anh, giờ chỉ nghe lệnh của báo săn. Lại nhận cười sằng sặc, bọt máu trào khỏi miệng, bàn tay ấn nơi vết thương móc một sợi dây chuyền. Đó là sợi dây chuyền có còi thổi anh tặng cho Mộc Đại, lại được báo săn trả về đã ướt đẫm máu. Viên ngọc trai màu trắng dính máu nhem nhuốc. La Nhận cầm lấy còi, từ từ đưa lên môi, ý thức trôi tuột như dòng nước chảy. Tối đó, báo săn nói rất đúng, anh chưa bao giờ thua cuộc, song lần nào cũng chìm nghiễm trong trò chơi của ả. Có lẽ bản thân anh cũng không phát hiện ra tận đáy lòng mình vẫn luôn ẩn chứa một nỗi sợ hãi báo săn. Ả lấy đi từng thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh, hết lần này đến lần khác. Tay còn lại của La Nhận buông thõng bên người, run run với lấy con dao găm rơi bên cạnh. Báo săn đang tiến đến, ả sẽ không bỏ qua thời điểm anh hấp hối. Ả sẽ tận mắt ngắm nghía con thú bị nhổ nanh là anh. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng để anh cứu Mộc Đại. La Nhận mỉm cười, máu loang ra dưới lưng, bóng dáng Mộc Đại càng lúc càng mơ hồ. Anh như trở về với giấc mơ thường gặp hồi ở Đông Nam Á. Cô gái của anh vượt mọi chông gai đến bên anh, nhưng bất ngờ lại bị dọa sợ khi anh ôm cổ. Nhưng bất ngờ lại bị dọa sợ khi anh ôm cô, càng chạy càng xa. Cuối cùng, anh không giữ được bất cứ ai cả. La Tiểu Đao, nếu anh nhớ em thì hãy thổi cái còi này. Thổi gì giờ? Thổi cho em nghe cái này hay lắm. Một bài độc quyền, bọn Aoki và Uris muốn học còn mãi không học được đấy. Anh đã quyết định rồi, chỉ truyền nam không truyền nữ. Em muốn biết thì sau này hỏi con trai em đi. Âm thanh khe khẽ tựa một làn sóng rung nhẹ trong không khí tanh nồng mùi máu. Lại như một tia hy vọng mong manh, cuối cùng, một âm ba cung bậc. Tĩnh lặng, yên bình, mỗi mảnh ký ức giữa anh và cô đều được sâu chuỗi lại, quay ngược về lúc ban đầu, thời khắc hai người quyết định đến với nhau. Qua 12 giờ rồi, chúng ta bắt đầu từ hôm nay được không? Trên cao, bóng đêm ngoài cửa sổ dường như sắp tan đi, bình minh đang dần ló rạng. Bắt đầu lúc nửa đêm, kết thúc khi trời sáng. Mộc Đại, sau này trên đời sẽ không còn ai thổi còi cho em nghe nữa rồi. Báo săn mở khóa cửa. Ả nghe thấy tiếng còi, bàn tay mở khóa thoáng chần chừ. Tiếng còi thổi lên cứ như một lời sấm truyền khó lý giải. Ả từng thổi còi thăm dò Mộc Đại, bất kể thổi thế nào, ngắn hay dài, cô đều không phản ứng. Tiếng còi của La Nhận qua tai ả không có gì khác. Báo săn quét ánh mắt nghi ngờ qua khuôn mặt Mộc Đại. Mộc Đại vẫn đứng yên, ánh mắt vô hồn, còn dao Chris trong tay sắc lạnh. Tốt lắm. Báo săn mở khóa bước vào, thong thả đi quanh La Nhẫn một vòng, rồi một vòng nữa. Sau đó ả chợt lộ vẻ dữ tợn, đá bay con dao trong tay anh, khom người, từ từ ghé sát lại. Lòng ngực La Nhẫn phập phồng kịch liệt, cơ thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng co giật. Báo săn thủ thủy: La, chúng ta đều là người thông minh, đều giữ lại át chủ bài cho mình. Át chủ bài của anh là con dao này sao? Muốn kéo tôi chết chung, đánh cược ván cuối hả? Anh biết át chủ bài của tôi là gì không? Anh chắn đạn cho người đẹp bé bỏng của anh, cho rằng tôi muốn giết cô ta sao? Anh đúng là không hiểu tôi gì cả. Dùng một viên đạn kết thúc một người thì vô vị biết mấy. Giọng ả nhỏ như đang rỉ tai: Tôi đã cho cô ta ăn một viên sô-cô-la. La, anh sắp lên đường rồi. Tôi sẽ cho anh xem màn pháo hoa nở rộ đẹp nhất. Tráng là nhận nổi gân xanh, mắt hằn đầy tia máu. Hồi ở Đông Nam Á, viên sô-cô-la là cách gọi vui của bọn họ, ám chỉ bom mini, phạm vi sát thương không quá lớn, nhưng nếu ở trong cơ thể người thì đủ nổ tanh bành ổ bụng. Đây gọi là pháo hoa nở rộ. La Nhẫn gào lên, dốc hơi tàn muốn bóp cổ báo săn. Báo săn cười to, tay rút ra thiết bị kích nổ. Đúng lúc này, Mộc Đại đang đứng yên bỗng vọt đến, không cho báo săn thời gian phản ứng. Một tay giữ lấy đầu ả, tay còn lại cầm dao Chris đâm vào cổ họng ả. Báo săn phản ứng cực nhanh, tức thì ngửa ra sau, mũi dao cắt qua ngực ả một đường máu. Tiếng súng rào rào xung quanh, xen lẫn tiếng Anh: Cẩn thận! Đùng đoàn, đạn bắn vào lưới xích tóe lửa, có tên bắn xuống đất, có viên bắn xuống đất, bụng xi măng bay tung tóe. Mộc Đại ôm đầu lăn một vòng đến cạnh La Nhẫn, nằm gục bên người anh, gọi: La tiểu đao! Mắt La Nhẫn trợn trừng, lưng ngâm trong vũng máu, dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Mộc Đại khóc lạc cả giọng, tay đè chặt vết thương trên người anh, gào thét: La tiểu đao, anh tỉnh lại đi! Trên cao vang lên tiếng súng. Báo săn rùng mình, nếu nhớ không nhầm, ả không hề bố trí người ở trên cao. Ở đây cần phải kể lại từ phía Trịnh Minh Sơn. Năm người cùng một con gà trên một chiếc xe chậm rãi chạy khỏi thành cổ. 13.000 ôm máy tính, căng thẳng theo dõi hình ảnh thay đổi trên màn hình, bận hoa cả mắt, trán toát mồ hôi, càng lúc càng cảm thấy cả nhóm trên xe không khác gì gánh hát rong, chẳng trông cậy được gì. Họ không dám bám sát, sợ bứt dây động rừng. Xe cứ chạy đều đều, cho đến lúc 13.000 bỗng kêu ré lên: Biến mất rồi! Biến mất rồi, chiếc xe kia đã biến mất trên màn hình. Trịnh Minh Sơn nhìn gã. Không phải biến mất, mà là không có máy quay giám sát nữa. Giao lộ xuất hiện cuối cùng là ở đâu? 13.000 vội vàng tua lại hình ảnh, phóng to lên xem, nhận biết cột mốc đường, rồi vội vàng lần theo vết tích. Bắt đầu từ đường Giang Loan đã ra khỏi thành phố. Ra khỏi thành phố thì mênh mông lắm, không có sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật hiện đại. Trời Nam đất Bắc, đi hướng nào, làm sao mà biết? Nhưng nếu cứ đuổi theo lại có thể đánh rắn động cỏ, hỏng hết việc. Ngoại trừ Aoki vẫn đang vật lộn giữa ranh giới mê và tỉnh, ba người một gà trong xe đều dùng ánh mắt vào Trịnh Minh Sơn. Trịnh Minh Sơn nghiến răng quyết định: Mẹ kiếp, đuổi theo! Trong từ điển của Trịnh Minh Sơn không có từ luống cuống hay do dự, anh ta cũng không chắc tính cách này là tốt hay xấu. Thay vì cứ ngần ngừ thì thà chọn một phương án, bất kể ra sao, cứ theo lòng mình là được. Thế là anh ta đạp hết chân ga, phóng qua con phố không có máy quay giám sát kia. Đường bắt đầu dằn xóc, địa hình nơi này phức tạp hơn Trịnh Minh Sơn tưởng tượng. Có rất nhiều lối rẽ, nhiều đoạn đường đất anh ta còn phải dựa theo vết bánh xe mới có thể xác định phương hướng. Nhưng đến đoạn đường xi măng thì hoàn toàn không nhìn ra manh mối nữa, quanh đi quẩn lại. Trịnh Minh Sơn cũng mất hết kiên nhẫn, giẫm mạnh phanh xe, buộc miệng chửi thề. Đúng lúc này, Tào Nghiêm Hoa lại chỉ vào màn hình hô to: Xe, lại có xe rồi. Lại có rồi sao? Trịnh Minh Sơn giật mình, giành lấy laptop xem. Không phải ở giao lộ lúc nãy mà xuất hiện tại giao lộ khác. Từ định vị trên bản đồ thì cách đây không xa lắm. Phóng to xem, tuy không thấy rõ nhưng vẫn có thể nhận ra trong xe, ngoại trừ tài xế thì không còn ai khác. Từ lóng trong nghề gọi đây là dở hàng. Chúng đã dở hàng xuống nơi nào đấy rồi. Tào Nghiêm Hoa hoang mang hỏi, làm sao đây? Chỗ này rộng như vậy, ai biết chúng đã vứt ông anh Tiểu La ở đâu? Còn chưa dứt lời, người đã nghiêng ngả. Trịnh Minh Sơn quay ngoắt đầu xe, chặn nó lại. Có máy quay giám sát hỗ trợ, cộng thêm Trịnh Minh Sơn lái xe bạc mạng, xe phóng như bay, người trong xe mặt mày xanh mét. Cuối cùng tại một ngã rẽ, Trịnh Minh Sơn đánh tay lái xoay ngang thân xe, chặn đầu chiếc xe nọ. 13.000 cảm thấy bụng dạ cuộn trào, mãi mới bình thường trở lại thì Trịnh Minh Sơn đã dẫn Tào Nghiêm Hoa xuống xe. 13.000 nhát thấy Trịnh Minh Sơn kéo phăng cửa xe ra, lôi tài xế xuống, đấm đá túi bụi. Thô bạo quá. 13.000 liếc nhìn màn hình, ló đầu ra nhắc nhở. Đại sư huynh, có máy quay, xích về bên phải một chút, đừng để bị vào hình. Ngồi trở về chỗ, thấy Viêm Hồng Sa đang trợn mắt nhìn mình. 13.000 gân cổ. Làm sao? Viêm Hồng Sa đáp trả. Thông minh nhở. Ngoài xe, tên tài xế bị đánh luôn miệng xin tha. Tào Nghiêm Hoa xắn tay áo, giống chó cày oai chủ, tung một cú đạp. Tào Giải Phóng vươn cổ khỏi cửa sổ xe, trợn to đôi mắt, giật mình thảng thốt theo từng cú đấm cú đạp hết sức hài hước. Lát sau, có lẽ đã moi được thông tin gì đó, 13.000 thấy Trịnh Minh Sơn nện mạnh cán dao vào gáy tên kia, kẻ nọ oặt người ngã xuống. Xe lại nổ máy, 13.000 vịn cửa sổ ngó chiếc xe chình ình phía sau và người nằm chỏng chơ bên cạnh xe. Đại sư huynh, chúng ta cứ bỏ người nằm trên đường vậy sao? Ừ. 13.000 cảm thấy phấn khích, khác với La Nhận. Trịnh Minh Sơn liều lĩnh và dứt khoát. Nếu đang đóng phim bom tấn, Trịnh Minh Sơn nhất định là kiểu anh hùng một mình xông pha vào cứu thế giới mà cho nổ tanh bành hơn nửa trái đất, để lại một đống hỗn loạn. Trên đường, Trịnh Minh Sơn dặn dò họ. Phía tây con đường là có một nhà xưởng bỏ hoang. Trong xưởng tính cả báo săn có tổng cộng 4 người, đều có súng. Chúng ta chia làm hai đội, Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa đi theo tôi. Nhớ kỹ, nghe tôi chỉ huy, không được lệnh, chỉ có thể theo sau tôi. Tôi dẫn hai người theo giúp một tay, không phải để nộp mạng. 13.000, cậu ở trong xe trông chừng Ao Ki, nghĩ cách làm cậu ta tỉnh lại. Trong trường hợp này, cậu ta sẽ được việc hơn cô cậu nhiều. Xe dừng lại, gian nhà xưởng đen thui sừng sững giữa màn đêm đang dần hòa vào ánh bình minh. Trịnh Minh Sơn xuống xe đầu tiên, lúc quay đầu lại thấy Viêm Hồng Sa không biết là tìm đâu ra chiếc túi zip. 13.000 đang cầm dao rạch một đường lên cánh tay, vừa đau vừa nghiến răng vừa cố nặn máu vào trong túi. Viêm Hồng Sa thúc giục, nặng thêm thêm vào, nhỡ cần dùng nhiều. Trò quỷ quái gì thế? Trịnh Minh Sơn sốt ruột. Còn không đi? Viêm Hồng Sa hoảng vía kéo miệng túi lại rồi cất vào người, chạy xuống xe. 13.000 lấy làm ngưỡng mộ, vịn cửa sổ nhìn Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa theo Trịnh Minh Sơn đi qua cổng sắt khu xưởng, rảo bước vào trong. Biết võ tốt thật, ngay cả Tào Nghiêm Hoa chỉ biết mấy chiêu vặt vãnh cũng được lôi đi làm quân chủ chốt. 13.000 cúi đầu nhìn Ao Ki, mắt trắng dã, miệng lầm bầm không ngớt, vỗ mặt anh ta. Này, này, tỉnh lại đi. Ba người nhanh chóng áp sát vách nhà xưởng, tai dán tường nghe ngóng, dường như có tiếng động, song không nghe rõ. Trịnh Minh Sơn ngẩng đầu quan sát, thấy trên cao cứ cách một khoảng lại có cửa thông gió, kích cỡ cỡ như anh ta đoán chừng không chui vào được. Tuy nhiên, thân hình con gái nhỏ nhắn, Viêm Hồng Sa chắc chắn lọt. Trịnh Minh Sơn đã giấu, y bảo mình muốn xem thử. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa hiểu ý, đi men theo chân tường, đến sát cửa. Tào Nghiêm Hoa thử đẩy thăm dò, khẽ nói, khóa bên trong rồi. Viêm Hồng Sa cũng hạ giọng, có mở được không? Tào Nghiêm Hoa lấm tấm mồ hôi trán, hồi hộp xen lẫn luống cuống, lấy túi đồ nghề mở khóa trong túi áo ra, để anh thử xem. Đừng gây ra tiếng động đấy. Sao thế được, đây chẳng phải xem thường tay nghề chuyên nghiệp của hắn ư? Có tên trộm nào lúc này cửa lại gây ồn không? Tào Nghiêm Hoa quệt mồ hôi, mở túi đồ nghề mở khóa, lấy ra từng món dụng cụ. Đang thử thì bất thình lình nghe thấy đùng đoàn, hình như là tiếng súng. Hai người trân trối nhìn nhau, Viêm Hồng Sa mặt trắng bệch run rẩy hỏi, là tiếng súng sao? Một hòn đá rơi xuống ngay cạnh, quay đầu lại thấy Trịnh Minh Sơn đang vẫy tay, bảo họ lập tức qua đó. Lúc đến gần, anh ta tái mét mặt cho hay. Tình hình bên trong cực xấu, không có thời gian lề mề nữa, cần phải hành động ngay lập tức. Đoạn quay sang Viêm Hồng Sa. Cô có sợ chết không? Viêm Hồng Sa tim đập dồn, lắc đầu ngoài ngoại. Không sợ. Tốt lắm, cô đi đầu. Gì cơ? Viêm Hồng Sa ngỡ ngàng. Trịnh Minh Sơn nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm hòn đá vẽ hình chữ nhật trên nền xi măng, chính giữa vẽ thêm hình vuông bé bé. Nhà xưởng hình chữ nhật, chính giữa có lồng sắt, ngoại trừ cửa chính tạm thời chưa phát hiện cửa ra vào nào khác. La Nhận và Mộc Đại đều ở trong lồng. La Nhận trúng đạn rồi, thuộc hạ của báo săn chắc hẳn ở bốn phía, vị trí cửa thông gió bị che khuất, góc độ và phương hướng đều không thích hợp để tôi nhắm bắn. Tình hình rất gay go, phải lập tức hành động. Tào Béo cố hết sức mở khóa. Viêm Hồng Sa, cô chui vào từ cửa thông gió, nắp cho kín, buộc dây thần vào lan can trên cao. Súng này cho cô. Trịnh Minh Sơn rút súng ra, nhanh chóng điều chỉnh chế độ, chỉ cần kéo cò là có thể bắn, dúi vào tay Viêm Hồng Sa. Không cần nhắm trúng, cứ nổ súng là được. Dĩ nhiên, có thể hạ được một, hai tên thì càng tốt. Tiếng khóa mở chính là hiệu lệnh. Cô đu dây quanh trần nhà xưởng, nổ súng thu hút hết sự chú ý vào mình. Đến lúc đó, tôi sẽ vào từ cửa chính, im hơi lặng tiếng hết mức có thể. Hồng Sa, phải chú ý, thấy cửa mở ra thì lập tức vứt súng cho tôi. Viêm Hồng Sa cầm súng trong tay mà ướt đẫm mồ hôi, gật đầu. Vâng. Tranh thủ lúc kẻ địch phân tâm, tôi bắn tỉa chắc sẽ xử được hai tên, tranh thủ thì được ba. Trịnh Minh Sơn lại nhìn Tào Nghiêm Hoa. Đến khi đó cậu lập tức xông vào, mặc kệ quy tắc giang hồ, đánh hội đồng được thì cứ đánh hội đồng. Tào Nghiêm Hoa gật đầu, chân run run. Trịnh Minh Sơn chìa mu bàn tay ra. Viêm Hồng Sa hiểu ý trước nhất, ấp tay mình lên. Tào Nghiêm Hoa cũng đặt tay lên trên cùng. Ai nấy đều nóng bừng. Trịnh Minh Sơn trấn an. Không sao, đừng căng thẳng, chúng ta đều sẽ sống sót trở về. Trịnh Minh Sơn lên trước, anh ta không giỏi chiêu bích hổ du tường, nhưng trèo tường thì vẫn ngon nghẽ. Sau khi vào vị trí, anh ta thả dây thần xuống, kéo Viêm Hồng Sa lên. Viêm Hồng Sa cực kỳ căng thẳng, môi tái nhợt. Trước khi Trịnh Minh Sơn đi xuống còn vỗ lưng cô nàng, căn dặn. Nhớ đấy, bất kể thấy gì, nghe gì, trong lòng cô có nôn nóng cỡ nào cũng không được hành động bồng bột. Giữ nguyên vị trí và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Nói xong, anh ta nhanh chóng đu xuống. Viêm Hồng Sa nhìn theo thì thấy Trịnh Minh Sơn giơ ngón cái lên với mình. Cô nàng thầm khích lệ bản thân. Đừng hoảng, đừng lo lắng, mình sẽ sống sót trở về. Nhà xưởng rộng mênh mông, tiêu điểm là chiếc lồng sắt kia. Ánh đèn đã phân chia xa, tối sáng quá rõ rệt. Lại không ai chú ý tới cửa thông gió trên cao, có một bóng người nhỏ nhắn nhanh chóng chui vào. Viêm Hồng Sa hết sức nhẹ tay, buộc dây vào lan can. Sau khi tính toán độ dài mới buộc đầu dây còn lại vào eo, dự tính phương hướng và vị trí đáp đất. Mộc Đại ở trong lồng sắt, La Nhận nằm trên mặt đất, dưới người là vũng máu. Viêm Hồng Sa cảm giác huyệt thái dương dần giật, song vẫn ép mình phải bình tĩnh. Nhìn chằm chằm vào cửa chính, nhẩm đi nhẩm lại. Giữ nguyên vị trí và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Không biết cô nàng tự nhủ đến lần thứ mấy, trong xưởng bỗng vang lên, vang rền tiếng súng. Cùng lúc đó, cửa chính hé ra một khe hở nhỏ. Đã đến thời điểm rồi. Viêm Hồng Sa nắm chặt bán súng, sải bước dẫm lên thành lan can, chân vừa bật nhảy, tay giơ súng bóp cò không hề do dự, nhả đạn càn quét khắp nhà xưởng. Ngoại truyện. Mọi việc đều nằm trong kế hoạch. Trịnh Minh Sơn lao đến, nhảy lên, đón lấy khẩu súng Viêm Hồng Sa ném cho, nhắm chính xác một tên đang chỉ súng vào Mộc Đại, bóp cò. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, anh ta quên dặn Viêm Hồng Sa, súng này là loại tiểu liên, mỗi giây có thể bắn ra hơn chục viên đạn, số lượng đạn lắp vào súng chỉ có hạn. Cô nàng thoải mái xả đạn ở phía trên, số đạn còn lại cho anh ta thật sự không nhiều. Có điều tay non còn chưa quen nhiều dùng súng, nếu bị dặn phải hạn chế, trái lại cô nàng sẽ rón rén không làm hết mình được. Hạ gục được hai tên, người vừa hay tiếp đất, đạn cũng hết. Trịnh Minh Sơn bật dậy như diều hâu, xông thẳng tới tên còn lại. Tên đó vừa quậy họng súng sang, Trịnh Minh Sơn đã không chút do dự vung tay, giọng thẳng khẩu tiểu liên vào đỉnh đầu hắn. Đòn này mạnh đến nỗi khiến đối phương bật ngửa ra sau, họng súng chỉ lên trời xả cả băng đạn. Trịnh Minh Sơn dẫm lên ngực hắn, lấy đà gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía báo săn, vừa chạy ra khỏi lồng sắt. Một chuỗi động tác nhanh gọn lẹ. So với Trịnh Minh Sơn mới một mình hạ ba tên, báo săn phản ứng cũng cực nhanh, hai người không lúc lướt qua nhau. Hai người trong lúc lướt qua nhau đã so một chiêu. Khi hai bên đứng vững, cũng là lúc Viêm Hồng Sa vừa đáp xuống đất, ở cửa có tiếng ùnh. Tào Nghiêm Hoa cũng xông vào. Trịnh Minh Sơn quát lên, để báo săn cho tôi, hai cô cậu thu dọn trận địa, đừng để mấy tên đã gục có cơ hội bắn lén. Đúng vậy, phải để báo săn cho anh ta. Tuy không kế thừa sư môn, nhưng anh ta nhập môn trước là đại đệ tử của Mai Hoa Cửu Nương. Trận so gan này nên bắt đầu từ anh ta. Mộc Đại lúc này chợt khóc gọi, đại sư huynh, cứu La Nhận. Trịnh Minh Sơn rùng mình, liếc mắt về phía lồng sắt, vừa nhìn thấy đã kinh hoàng. Đừng nói là La Nhận nằm trong vũng máu, ngay cả trên mặt và tay Mộc Đại cũng toàn là máu. Tương tự trong các vụ tai nạn hoặc trận đánh dã chiến, người bị thương có được cấp cứu đúng cách và kịp thời tại hiện trường hay không là mấu chốt quyết định việc sống chết tiếp sau. Một bên là kẻ thù gián tiếp giết sư phụ, một bên là La Nhận. Trịnh Minh Sơn nghiến răng, người chết rồi cũng không sống lại được. Trước mắt, cứu người sống quan trọng hơn báo thù. Anh ta bỏ lại một câu, cố giữ chân ả, rồi tức tốc chạy vào lồng sắt. Trịnh Minh Sơn quỳ xuống bên cạnh La Nhận, mùi máu tanh sộc lên. Năm xưa, anh ta từng gặp không ít tình huống nguy hiểm tương tự. Một người có thể sống tiếp hay không, thực sự nhìn sơ qua là có thể nhận định được. Xem tình hình của La Nhận, tự anh ta cũng thấy lạnh người. Vết thương dồi dào còn tạm ổn, không cứa vào động mạch. Trịnh Minh Sơn lớn tiếng chỉ đạo Mộc Đại, lấy áo ấn chặt vết thương, nếu không được thì xé vải ra nhét vào trong, cầm máu trước đã. Còn nữa, một tay ấn chặt vào vị trí tim cậu ta, nếu tim ngừng đập, em phải ấn cho đến khi tim đập trở lại. Đầu Mộc Đại ù đặc, cô ngần ngấn nước mắt gật đầu, cầm dao cắt vạt áo mình, gấp lại ấn chặt vào vết thương của La Nhận. Trịnh Minh Sơn xem đến chỗ trúng đạn, liền lòng nặng trĩu, hình như trúng vào động mạch rồi. Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân không bị phân tâm bởi Mộc Đại và cảnh tượng trong lồng sắt. Lần này, theo miệng vết thương chảy máu, tìm được động mạch đang đập, bàn tay ấn chặt mạch máu vào xương để cầm máu. Tay còn lại dùng dao rạch áo, phối hợp với răng xé được mảnh vải, vò được thành cục, lần đến nhét vào lỗ đạn. Đương nhiên đây không phải phương pháp thích hợp nhất, anh ta biết nên khử trùng, băng bó kỹ càng. Hiện giờ vết thương lồ lộ, máu tuôn không ngừng, nguy cơ nhiễm trùng quá lớn. Song đây là cách sơ cứu thô sơ, trực diện mà hữu hiệu nhất trong tình huống trước mắt rồi. Lòng bàn tay vẫn tiếp tục đè mạch máu, Trịnh Minh Sơn mau chóng căng dặn Mộc Đại. Phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Ngước mắt lên đã thấy Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa đang quần nhau với báo săn. Anh ta lòng như lửa đốt lại không thể buông tay. Hai người họ đều không phải đối thủ của báo săn, chỉ Viêm Hồng Sa là có thể miễn cưỡng tung ra vài chiêu võ, còn Tào Nghiêm Hoa thì đánh loạn xạ, chẳng qua ỷ vào thể hình to béo chịu được đòn. Hoặc liều mạng ôm chân báo săn, hoặc liều mạng ôm eo gã, song chỉ giữ được chốc lát. Báo săn đạp ra sau một cú đã đá bay tảng thịt Tào Nghiêm Hoa. May mà Tào Nghiêm Hoa va vào mặt lồng xích, lực văng phần nào giảm bớt. Lúc này chỉ còn mình Viêm Hồng Sa đối phó với báo săn. Tào Nghiêm Hoa lau máu trên miệng, vừa định xông lên thì Trịnh Minh Sơn lớn tiếng chỉ huy. Mặc kệ Hồng Sa đã, cầm súng đến đây. Tào Nghiêm Hoa lê lết chạy đến chỗ khẩu súng gần nhất. Bên này, báo săn đấu với Viêm Hồng Sa hệt như mãnh thú vờn thỏ. Chỉ vài ba chiêu đã bóp chặt cổ họng Viêm Hồng Sa, chất bỏng cả người cô nàng. Mắt Viêm Hồng Sa trắng giả, tay quờ quạng định cào mặt báo săn. Nhưng có với thế nào cũng không tới. Mộc Đại thấy thế toàn thân run bắn. Trịnh Minh Sơn nghiến răng ra lệnh. Giữ nguyên vị trí, làm việc em cần làm. Lúc này, Tào Nghiêm Hoa đã lấy được súng, mắt lồng sọc sọc xông đến, nhắm vào lưng báo săn xả đạn tằng tằng. Tào Nghiêm Hoa không quen sử dụng súng, không biết nhắm bắn, lưng báo săn như có mắt, chỉ nhích vài ba bước, cả băng đạn của Tào Nghiêm Hoa đã bắn vô ích. Viêm Hồng Sa khó thở, hai chân co giật trong khoảng không, bỗng nghĩ đến gì đó, dốc nốt hơi tàn đưa tay vào túi áo, móc ra túi zip đựng máu, nắm chặt trong lòng bàn tay đưa lại gần báo săn, bóp vỡ. Túi zip vỡ ra, máu văng tung tóe, có tia máu văng trúng mắt báo săn. Khói trắng bốc lên, báo săn hét lên buông tay. Viêm Hồng Sa thừa cơ đạp ả một cú, hò sù sụ lăn người về phía lồng sắt. Phải thừa nhận, báo săn đúng là nhân vật đáng gờm. Ả cân nhắc tình hình, không hề do dự, chạy vọt ra cửa. Trịnh Minh Sơn thầm thở dài, xem ra chuyến này báo săn thoát rồi. Trong phim ảnh, Trần Phản Diện sẽ chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, hoặc giết hoặc bị giết. Còn theo kinh nghiệm thực chiến của Trịnh Minh Sơn thì khác. Những kẻ khó nhằn ấy vào khoảnh khắc nguy hiểm bổ vây, hành động thường thấy nhất thực ra là nhanh chóng rút lui. Không phải là chật vật chạy trốn, mà là rút về nơi an toàn, bảo vệ được bản thân rồi mới ngóc đầu trở dậy. Kẻ ác hại quá nhiều người thường sẽ càng tiếc mạng. Tào Nghiêm Hoa lại đuổi theo xả thêm cả băng đạn, hình như may mắn bắn trúng. Báo săn thoáng loạn choạng, gần như khuỵu xuống, nhưng ngay lập tức đứng thẳng dậy. Tào Nghiêm Hoa mừng rỡ bóp cò tiếp, đáng tiếc đã hết đạn. Báo săn dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm đám người đang đứng trong và ngoài lồng xích, khóe môi nhếch lên nụ cười hung tàn. Ả gằn giọng, Tào sẽ cho bọn mày xem pháo hoa nở rộ. Viêm Hồng Sa thở hổn hển, hoang mang nhìn báo săn biến sắc mặt, lục tìm trong người giây lát rồi nhanh chóng mất hút sau cửa. Cô nàng thắc mắc, Ả tìm gì thế? Cạch. Tào Nghiêm Hoa quăng súng, ngồi bệt dưới đất, lần lượt móc mấy món đồ trong túi ném ra. Nào là son môi, dao lam, cả vật nhìn giống như công tắc. Tào Nghiêm Hoa hổn hển đáp, không biết, chắc đang tìm mấy thứ này thôi. Anh trộm đồ của Ả á, khi nào? Lúc bị Ả đánh gần chết. Trịnh Minh Sơn cắt ngang, tình hình đã nhận không ổn, bảo 13.000 lái xe vào đây, gọi cấp cứu xin xe cứu thương, tranh thủ dây nào hay dây đó, Chúng ta đưa người ra từ đây, gặp xe cứu thương chạy đến, có thể mau chóng cấp cứu. Nhanh! Tào Nghiêm Hoa nhận lệnh, thoáng nhìn Mộc Đại cả người lấm lem máu, đang khóc như mưa, không dám nhìn La Nhận, loạng choạng chạy ra ngoài. Đến gần cổng sắt, hắn nhìn ra ngoài qua kẽ hàng rào. Đằng trước, bên trái, bên phải. Tào Nghiêm Hoa trố mắt. Xe đâu? Mẹ kiếp, xe đâu rồi? Hồi lâu, hắn tức tối gào ầm lên. Thằng chó, 13.000. 13.000 vẫn ra sức khiến Ao Kỳ tỉnh lại. Cả biết thân biết phận, trong từng hoàn cảnh mỗi người sẽ có giá trị khác nhau. Với tình huống hiện giờ, một Ao Kỳ hơn hẳn mấy người như gã. Gã thử rất nhiều cách, bạc tai, bóp mũi, thậm chí làm mở chai nước suối xối xuống đầu anh ta. Ao Kỳ vẫn mơ mơ màng màng. Lần cuối cùng anh ta chịu mở mắt, 13.000 mừng quýnh ghé đến. Xong Ao Kỳ lại không ý thức được gì, giơ tay tát gã một cái. Bà nó, tên này hung hãn thế. 13.000 bừng lửa giận, liếc sang Tàu Giải Phóng, bỗng nảy ra ý định. Gã chỉ vào Ao Kỳ, ra lệnh cho Tàu Giải Phóng. Mổ anh ta! Sau nhiều lần ra lệnh, Tàu Giải Phóng ban đầu ngờ nghệch, cuối cùng cũng hiểu ý, mổ vụt đến. Cú mổ này rất mạnh, suýt chút nữa làm môi Ao Kỳ bật máu. Hai mắt Ao Kỳ đột ngột trợn trừng. Tào Giải Phóng sợ hãi vỗ cánh bay loạn xạ trong xe. Ao Kỳ xích xoa che môi. Ai? Đây là đâu? La đâu? Đi đâu rồi? 13.000 khá khâm phục Ao Kỳ, người từng được huấn luyện chuyên nghiệp có khác, trong phút chốc đã có thể tỉnh táo nắm bắt tình hình ngay được. Gã tập trung nói vào chuyện chính. Họ ở trong nhà xưởng bỏ hoang đã đi vào một lúc lâu rồi. Trịnh Minh Sơn bảo nếu được cần anh giúp đỡ. Xuyệt. Ánh mắt Ao Kỳ nhìn qua vai gã, dán về phía xa, vẻ mặt quái lạ, chân mày trao lại gần như dính thành một đường. 13.000 thấy sống lưng lạnh toát, vội quay đầu lại xem, thấy đầu tường rào bên kia khu xưởng có một bóng người nhanh như cắt nhảy xuống rồi biến mất. Ai thế? Là nhóm Trịnh Minh Sơn đi ra sao? Ao Kỳ rít qua kẽ răng. Báo săn. Anh chắc chắn là báo săn hả? 13.000 run rẩy tay chân. Mọi người đều ở trong nhà xưởng, sao chỉ có mình báo săn đi ra? Lẽ nào bọn họ đều toi cả rồi? Ao Kỳ gạt gã qua một bên, lèo tót lên ghế lái, tức tốc khởi động xe. Ả có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. 13.000 rối trí. Anh định làm thế nào? Suýt, trật tự. Xe chạy đi, nhưng không đuổi theo mà chạy thẳng lên điểm cao gần nhất rồi dừng lại. Từ trên cao có thể thấy rõ vị trí báo săn, hướng Ả bỏ chạy và đường bờ ruộng ngang dọc. 13.000 ôm Tàu Giải Phóng, hồi hộp đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Gã nuốt khan lặp lại câu hỏi. Anh định làm thế nào? Ao Kỳ nhếch môi cười qua kính chiếu hậu. Từ ngã rẽ vòng ra phía trước Ả, vờ như vô tình gặp được, sau đó tăng tốc đâm chết Ả. Còn chưa dứt lời, Ao Kỳ bất thình lình giẫm mạnh chân ga. Cả đời 13.000 cũng không quên được cảnh này. Trước kia gã giả dạng lừa đảo, song chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết người. Màn mài dần hửng, màn sương sớm lạnh lẽo giăng khắp bốn bề. Đây là con đường đê, bên cạnh có dòng sông nhỏ, khắp nơi một màu xanh rì. Xe chạy trồng trành trên đường, từ đằng xa có một bóng người thất tha thất thểu. Đó chính là báo săn sao? 13.000 nín thở, vô thức đưa tay kẹp mỏ Tàu Giải Phóng đang ôm trong lòng. Đôi mắt nhỏ của Tàu Giải Phóng đảo tròn, dường như nó cũng biết tình hình nghiêm trọng, yên lặng khác thường. Aoki dán mắt vào bóng dáng khập khiễng cùng lúc càng gần kia. Lái xe tự tốn, còn bình tĩnh nói chuyện với 13.000. Dù chúng ta không đâm ả, ả cũng cướp xe thôi. Anh đâm chết ả thì sao? Đây là giết người đó. Aoki nghe chuyện buồn cười nhất trên đời. Tôi vốn đến đây để giết ả, chứ cậu tưởng tôi đến để kết bạn chắc. khoảng cách càng lúc càng gần. 13.000 bấu chặt tay nắm bên cạnh, cúi gầm đầu, co rúm người trên ghế. Chân gà đạp hết cỡ, xe đột ngột tăng tốc, gã cảm nhận được tiếng gió vun vút bên tai. Ùn, thân xe như va mạnh vào thứ gì đó, rồi tiếp tục chồm về trước, sóc nảy dữ dội một hồi mới dừng lại. Vậy là cán qua rồi sao? 13.000 sởn gai ốc, ngồi bất động trong xe hồi lâu, lát sau nghe thấy tiếng mở cửa, ao kỳ xuống xe. Gã nuốt nước bọt, cũng nhanh chóng xuống theo, thấy Aoki đi đến bên cạnh báo săn, ngồi xổm xuống. 13.000 hơi sợ, không dám tới gần xem. Đó chính là báo săn sao? Là báo săn cực kỳ hung ác mà bọn Lai Nhận hay nhắc đến. Cứ thế bị một chiếc minivan tầm thường đâm chết trên con đường quê. Trong đầu 13.000 nảy ra một câu nực cười. Sống hóng hách, chết yếu hèn. Aoki đưa tay thăm dò hơi thở của báo săn, kiểm tra nhịp tim ả, lạnh lùng nhìn ả co giật toàn thân, lại vén bịt mắt lên xem, nhận xét. Con mắt này giống như từng bị đốt vậy. Vừa nói anh vừa giật chiếc bịt mắt ra. Con mắt mù kia đang cụp mi, chẳng hề có sức sống. Cách đó không xa vang lên tiếng chim hót víu von của thời khắc bình minh. Tàu giải phóng chấp chới đi men theo triền đê xuống bờ sông, khoan khoái vẫn phao câu mổ hết bên này đến bên kia. 13.000 rón rén nhích đến bên cạnh Aoki, so vài rụt cổ nhìn thi thể báo săn. À, chết rồi sao? Aoki cười khẩy, đứng dậy lấy bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi, châm một điếu, rít một hơi, rồi lại ngồi xổm xuống, đào lỗ cắm nghiêng điếu thuốc vào. Cũng sắp rồi. Sắp rồi ư? Sao cứ cảm giác có gì đó không đúng? Trong chớp nhoáng, 13.000 chợt nghĩ đến một chuyện. Không phải bảo hung giảng nhập vào báo săn ư? Không phải nên ép hung giảng ra à? Hung giảng đâu? Gã cúi đầu, vừa nhìn đã cảm giác đầu như nổ tung. Gã trông thấy một con mắt đỏ máu thình lình mở trừng. Cẩn thận! Không kịp nữa, báo săn ra tay nhanh như chớp bóp chặt cổ họng Aoki. 13.000 thấy được mù bàn tay ả vừa nổi gân xanh. Mặt Aoki phút chốc tím tái, hai mắt như thể lồi ra. 13.000 liều mạng bê lấy tảng đá trên mặt đất, nện thẳng vào đầu báo săn. Vừa đập xuống, vũ khí trên tay gã đã vỡ thành mấy mảnh. Bây giờ mới hay, thứ gã bê lên không phải tảng đá, mà chỉ là cục đất. Thôi xong rồi, xung quanh không có thứ gì vừa tay. Nếu không mau nghĩ ra kế sách, Aoki sẽ bỏ mạng ở đây mất. 13.000 hét lớn húc mạnh vào người báo săn. Quả nhiên ả đứng không vững, ba người cùng nhau lăn xuống đê, làm tàu giải phóng đang kiếm mồi bên bờ sông kinh hãi, vỗ cánh phành phạch bay đi. Mãi mới hãm được đà rơi, 13.000 định đứng lên, cổ họng bỗng nhiên bị bóp nghẹt. Một tay còn lại của báo săn đã bóp lấy cổ gã. 13.000 không thở nổi, vùng vẫy lắc đầu ngoài ngoại. Nhát thấy tàu giải phóng cách đó không xa, đang đứng như trời trồng, rồi bỗng vỗ cánh phành phạch, sải bước chân ngắn tuôn hủn, phăm phăm lao tới báo săn. Đầu nó cụm vào bắp chân báo săn, thân gà trái lại tự lảo đảo. Sau đó nó cúi đầu, liều mạng mổ vào chân ả. Báo săn mang giày da, bực bội nhấc chân đạp nó. Tàu giải phóng như quả bóng văng đi, còn lộn mấy vòng trên không, lông gà rụng bay lả tả. 13.000 mắt đỏ vì xuất huyết, không hiểu sao thấy tàu giải phóng rất hài hước, buồn cười mà mũi lại cay cay muốn khóc. Không uổng công nuôi nấng chăm bẩm gà cưng. Người bị kéo lê, báo săn nắm chặt cổ họng bọn họ, một trái một phải dìm đầu hai người xuống sông. Nước sông sáng sớm lạnh ngắt tràn vào cả mũi và miệng và hai tai. Chân 13.000 quẫy đạp lung tung, còn nổi bật làm nổi bật nước. Báo săn ngửa mặt lên trời dốc sức tàn cười to. Đúng lúc đó, 13.000 nghe thấy âm thanh lanh lảnh nhất từ trước tới giờ. Gã đột ngột mở mắt. Nước sông dập dờn bên trên, cảm giác lạnh băng và đau nhói, song lại mang đến hiệu ứng khúc xạ kỳ lạ. Gã trông thấy báo săn nửa đầu cười sảng khoái, còn giữa không trung, tàu giải phóng hầm hầm vỗ cánh bay tới, qua hiệu ứng méo mó của mặt nước, trông nó như sải rộng đôi cánh chim ưng. Nó cúi đầu, mỏ gà nhọn hoắt mổ phập vào mắt báo săn, sau đó bay vút đi. Cách màn nước, 13.000 thấy trong mỏ tàu giải phóng ngậm thứ gì đó, dứt phật một đoạn như dây đai, đỏ âu khỏi mắt báo săn. Lật bóp tay, nơi cổ họng bỗng tiêu tan, thân thể báo săn dần giật, khựng lại giây lát rồi bổ nhào xuống sông. Máu loang trong nước, 13.000 ho sù sụ vùng vẫy ngồi lên bờ, bên tai nghe tiếng rên rỉ của Aoki. Lòng gã nhẹ nhõm hẳn, may quá, Aoki chưa chết. Quay đầu lại, gã thấy tàu giải phóng đứng trên mặt đất. Mỏ gà còn ngậm thanh hung giản kia, lông lá toàn thân dựng đứng, vẻ mặt hùng hổ, khí thế hung hãn như đang nạt nộ. Đạp tao à con. Hết tập 3.